chính là một đôi thần kiếm tuyệt thế thiên chi khuê lang. Trong 2-3 tháng này, điều khiến tất cả thành viên kinh ngạc là, đội trưởng của bọn họ, tự hồ là toàn tài, bất kể bọn họ dùng vũ khí gì, đội trưởng đại nhân đều có thể chỉ điểm vài câu, thường đưa ra mấy câu chỉ điểm vào thời khắc then chốt, lại có thể khiến cho bọn họ có cảm giác hiểu ra, cho dù là loại thích khách như Cốc Phong, là nhân vật lấy cung tiễn là thủ đoạn công kích chủ yếu, Tần Vô Song vẫn rất có tâm đắc đặc biệt. Phải biết rằng, Tần Vô Song vận dụng thần tú cung, tự hồ đã đến một loại cảnh giới tông sư tiễn thuật. Dạy mấy thế cho Cốc Phong, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, còn công pháp của Hắc Dực Biên Bức, Tần Vô Song cũng có rất nhiều giải thích, cười nói, Hắc Dực, ta có một đồng bạn, cũng dùng đại bổng, rảnh rỗi có cơ hội, giữa các ngươi thật ra có thể luận bàn một chút thực tế, Hắc Dực cười nói, bằng hữu của đội trưởng thực lực như thế nào, nếu mạnh giống như đội trưởng, vậy thì không phải luận bàn, chẳng khác nào ta là đơn phương bị đánh thôi, Tần Vô Song cười cười, tu vi hiện giờ của hắn, có thể còn yếu hơn ngươi một chút. Nhưng thiên phú đặc thù của hắn, thần thông quảng đại, có lẽ thực lực của các ngươi sàng sàng như nhau, phía bên Lỗ Hùng kêu lên, đội trưởng, tới giúp ta hiệu đính một chút, bộ cự phủ trăm cân này của ta, cảm giác khí thế đủ rồi. Nhưng lực sát thương, luôn cảm thấy có chút thiếu hụt, Cốc Phong ở xa cũng nói một câu, đội trưởng, ngươi nói cung tiễn nhất đạo, chuẩn tâm và lực đạo cái nào quan trọng, khi bọn họ đang không khí vui mừng, ở rất xa, mấy tiếng kêu thê lương rống truyền đến, thanh âm đó, rõ ràng là do Tiểu Giang phát ra, thanh âm của Tiểu Giang vừa sợ vừa vội, hiển nhiên là đang phi tẩu chạy đến bên này, Tần Vô Song và mọi người đã thủ thế, mọi người lần lượt quay về, chuẩn bị trận thế xong xuôi. Mũi chân Tần Vô Song vừa nhấc, thân hình đã giống như kim quang đại điểu bay đi, xuyên qua mây cao, nhanh như tia chớp. Chương 942, khí trùng tinh hà. Chương 943, ám chiêu của Nhật Đông Sơn. Nguồn viết Van Đan. Xa xa, một vùng bình nguyên rộng lớn, Tiểu Giang tự hồ dùng tốc độ cực hạn chạy trốn, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm, còn phía sau hắn, một thú đàn số lượng đến ngàn con. Những thú đàn này, đông nghìn nghịt một tảng lớn, giống như thiên quân vạn mã đang đuổi theo, khí thế cực mạnh, giống như biển gầm kinh thiên động địa vậy, cuốn sạch mà đến, cuồn cuộn nổi lên bụi đất cao tới ngàn trượng, thoáng như ngày tận thế đột nhiên đến vậy. Luận về tu vi cá nhân, những linh thú của thú đàn này cũng không có vượt qua Tiểu Giang. Nhưng những linh thú này lại tổ hợp lại ở cùng với nhau, luồng khí thế này, đừng nói là Tiểu Giang, cho dù là có được khí thế của chân thần đạo đỉnh phong, sợ rằng cũng phải tránh né mấy phần. Lực cắn nuốt của quần thể này thực sự khiến người ta chấn động. Song chưởng Tần Vô Song vung lên, âm dương tử vân dực sau lưng lập tức mở ra, hai cánh chấn động, phát ra tử quang chói mắt, thân hình nhấc lên, đã bay tới phía trước Tiểu Giang. Trường tiên trong tay vung lên, trực tiếp cuốn lấy thân hình của Tiểu Giang, ném về phía sau. Thân hình của Tiểu Giang bị một đạo tử quang thôi động, trực tiếp biến mất trong hư không. Tần Vô Song thần hồn thôi động, trừng mắt, phát ra một tiếng trống to, đốt. Thần hồn truyền âm, kết hợp với thần thông của sư tử hống, tiếng trống này, trực tiếp xuyên qua thiên địa, khí thế giống như sấm sét, kéo dài cuồn cuộn, trực tiếp đánh về hướng thú đàn, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang giữa thú đàn, đàn linh thú khổng lồ trong tiếng trống to này, nhất thời thần hồn chấn động ghê gớm, ngu ngốc, giống như uống rượu say, đông đưa lắc lư, một đường đảo điên, những thần thú đứng đầu, ngẩng đầu nhìn Tần Vô Song giống như thiên thần đứng trong không trung. Thần sắc đều là mặt lộ vẻ hung hãn, rít gào một tiếng, giống như tên rời khỏi cung vọt lên, muốn liều mạng với Tần Vô Song. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, đại thủ thu hồi, từng đạo thần quang cự chưởng sắc bén giống như hóa thành tấm chắn, đè ép xuống, khí tức thần đạo áp từ trên cao đè ép xuống, những thần thú không ngừng xông lên, giống như đụng phải một bức tường lớn, đều rớt xuống, gào xé rách hắn, nhân loại khốn khiếp, xử lý hắn, thú đàn phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Thần thú càng ngày càng nhiều, không ngừng xông lên, giống như châu chấu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Tần Vô Song quát khẽ, nghiệt súc, thật sự muốn ta thi triển tuyệt chiêu sao, một cánh tay nhấc lên, âm dương tạo hóa đao nắm ở trong tay, đơn đao quét ngang, thủ quyết khởi động, một luồng sóng gợn hình tròn nhẹ nhàng dập dần, phản phất là phong cảnh tuyệt mỹ nhất trên thế giới, luồng sóng gợn nhẹ nhàng dập dần này, lại dần dần hình thành một đạo lốc xoáy hình tròn. Trong lốc xoáy, lại là một tạo hình âm dương thái cực ngư cực kỳ rõ nét, theo sự cuốn động không ngừng của lốc xoáy, diện tích cũng càng phát ra khuếch tán, âm dương cực quang này chính là huyền ảo của đệ nhất trọng đại ngũ hành luân hồi ấn, chính là bản thăng cấp của Khô Vinh ấn, Âm dương cực quan này một khi khởi động, đại biểu cho khí tức hủy hoại mạnh nhất của thiên địa. Một mặt sinh, một mặt tử. Một khi bị lốc xoáy này cuốn đi, hy vọng sống còn, vô cùng nhỏ bé. Phía sau Tần Vô Song, các thành viên khác của tiểu đội Tinh Hà cũng đều đã tập trung lại một chỗ. Ngoài Tiểu Giang, tâm thần còn chưa trấn định, những người khác cũng coi như vẫn bình tĩnh, đặc biệt là Hắc Dực Điên Bức, nheo mắt lại, cười tủm tỉm nói, những nghiệt súc này, thật là xui xẻo, ha ha, ở đây, không ai biết rõ về uy lực của âm dương cực quan hơn Hắc Dực Điên Bức. Trước đây Tần Vô Song còn chưa dốc toàn lực, đã áp chế hắn vô cùng gắt gao. Khiến cường giả dũng mãnh như Hắc Dực Điên Bức cũng không thể không khuất phục, còn hiện giờ, khí thế của đội trưởng, hiển nhiên là càng mạnh hơn trước. Đừng nói những thú đàn này không thể so sánh với sự tồn tại của Hắc Y Điên Bức, cho dù có, đó cũng là phù vân. Trong loại công kích cực quan không chỗ không nơi này, ưu thế của bầy đàn, căn bản không có tác dụng gì. Đội phó, chúng ta có cần qua đó giúp đỡ không? Lỗ Hùng có chút lo lắng không yên hỏi. Nhìn thấy những thú đàn hung hãn này, trong lòng Lỗ Hùng cũng phát run. Thiết Hoàng trái lại rất bình tĩnh, hắn là thiên thần đạo cường giả, nắm bắt thời cuộc mạnh hơn Lỗ Hùng. Cười ha ha, tiểu lỗ, trước kia không có cơ hội, bây giờ hãy lĩnh hội một chút sự cường đại của đội trưởng đi. Lời nói còn chưa vang hết, phía bên Tần Vô Song, âm dương tạo hóa đao đã nhẹ nhàng vung lên, một tiếng đao minh chấn động lòng người, đột nhiên đâm vỡ hư không. Lốc xoáy của lưỡi đao, đột nhiên đẩy mạnh, âm dương cực quan hình thành lốc xoáy, lập tức từ bốn phương tám hướng luân chuyển, từng đạo nối tiếp nhau, không ngừng bắn ra, một vòng, hai vòng, ba vòng, vô số vòng. Ở trong không trung không ngừng nhộn nhạo. Lực hủy diệt khủng bố của âm dương cực quan lập tức dính lấy những thần thú đang xông lên, từng tấm mạng nhện cực lớn giống như được treo trên không trung, và những thú đàn này lại giống như con thiêu thân lao vào lửa, không ngừng dính lên. Bên trong lốc xoáy cực quan, tiếng kêu thảm thiết của thú đàn không dứt bên tai, ánh mắt của Tần Vô Song lại yên bình giống như nước giếng, chăm chú nhìn ra xa. Phản phất như trong lòng căn bản không để ý đến những thú đàn này, mà là đang suy nghĩ điều gì khác. Thú đàn rít gào, dần dần yên lặng trở lại. Sự kiêu ngạo ban đầu dần dần bị sự sợ hãi thay thế. Nhìn thi thể đồng bạn chồng chất xung quanh, những thú đàn này hiển nhiên cũng biết đã đụng phải cửa sắt mà bọn chúng căn bản không cách nào lay động được. Thanh âm trầm thấp gầm nhẹ, trong ánh mắt đã mơ hồ phát ra một vẻ sợ hãi. Cuối cùng, những thú đàn này ầm ầm một tiếng, giống như thủy triều chạy tứ tán ra xung quanh. Tần Vô Song cũng không truy đuổi, mà là đứng ở đó, thần tình nghiêm nghị, phản phất như đang suy nghĩ điều gì đó. Đội trưởng, những người ở phía sau, cùng đồng loạt xông tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vô Song thi triển thần thông, loại gia hỏa vô cùng dễ dàng sùng bái người khác như Lỗ Hùng, trong ánh mắt lóng lánh lộ ra một vẻ sùng bái cực độ. Đội trưởng, quả nhiên quá mạnh. Chẳng trách bọn đội phó và Hắc Dực đều phục ngươi như vậy, ha ha. Lỗ Hùng ta hôm nay hoàn toàn nể phục rồi. Lỗ Hùng tâm phục khẩu phục. Lỗ Đồng cũng gật đầu. Đội trưởng xác thực là mạnh. Theo ta thấy, Nhật Đông Sơn cũng chưa chắc có thể thắng được đội trưởng của chúng ta. Cũng không biết hắn kiêu ngạo cái gì. Trong lúc mọi người đang tranh nhau nói, Tần Vô Song đột nhiên nói, Nhật Đông Sơn không phải là vấn đề chủ yếu. Vấn đề hiện tại là hành tung của chúng ta đã bại lộ rồi. Tiểu Giang có vẻ cực kỳ hổ thẹn. Ta đã làm hỏng chuyện rồi. Tần Vô Song lắc lắc đầu, chuyện không liên quan đến ngươi, ta thấy có người đâm sau lưng chúng ta một đao. Sao? Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhật Đông Sơn, ha ha, Đại Huyễn Nhật Thần Cung, cùng chơi với chúng ta. Quả nhiên là mạnh mẽ, khẩu khí của Tần Vô Song mặc dù bình thản, nhưng loại tức giận mạnh mẽ đè ép xuống, lại khiến người ta cảm thấy có một luồng lệ khí cường đại ẩn núp, giống như núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, là trò quỷ do Nhật Đông Sơn gây ra sao? Mọi người đều giật mình kinh ngạc. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, không phải bọn chúng thì còn ai? Tiểu Giang rời đi mới được bao lâu? Lấy Tiểu Giang làm mục tiêu, có thể dẫn động đến trận thế lớn như vậy sao? Tu vi của Tiểu Giang chẳng qua là chân thần đạo hai kiếp. Loại tu vi này ở Ô Thức Tinh tuyệt đối cũng không tính là cao thủ đỉnh cao. Ô Thức Tinh mặc dù không thể so sánh với những vị diện có chủ nhân, nhưng thực lực đại khái không sai biệt nhiều lắm so với Đại Lục Thiên Huyền. Chỉ là Đại Lục Thiên Huyền có một số thiên thần đạo cường giả ẩn núp, còn Ô Thức Tinh, căn cứ vào tình báo, không có thiên thần đạo cường giả, nhưng tình báo này rốt cuộc có chuẩn xác hay không cũng không thể nào biết được. Bất luận như thế nào, muốn điều tra toàn bộ vị diện này, cho dù là chủ thần, cũng không làm được. Tần Vô Song hiểu rõ Nhật Đông Sơn, thật ra cũng không phải ăn nói bừa bãi, mà là có chứng cớ xác thực. Vì hắn từ trong quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, nhìn thấy thân ảnh của một gã trong đội của Nhật Đông Sơn. Đội ngũ xuất ra của Đại Huyễn Nhật Thần Cung lần này cũng có hai thiên thần đạo cường giả, ngoài ra còn có 5 người, trong đó 3 người là chân thần đạo đỉnh phong, còn có 2 người kém hơn một chút. Loại đội ngũ này, phối hợp bố trí vô cùng cao. Tần Vô Song khoát tay, mọi người xuống đi, từ từ nói chuyện, mọi người đến nơi bí mật, nhìn Tần Vô Song, đợi hắn lên tiếng. Trận chiến vừa rồi, thủ đoạn thần thông của Tần Vô Song đã biểu hiện ra ưu thế mang tính áp đảo, khiến hắn có được sự ủng hộ chưa từng có, lập tức khiến tất cả đội viên đều tâm phục khẩu phục. Chư vị, thú đàn này, khẳng định là có liên quan đến Đại Huyễn Nhật Thần Cung, đây là điều không thể nghi ngờ. Hiện giờ, thân phận chúng ta bại lộ, nếu tiếp tục tiến về phía nam, khẳng định là đưa tới mối họa, vậy làm thế nào, nếu không thì chúng ta dứt khoát không xuống phía nam. Dựa vào cái gì mà đem chuyện nguy hiểm nhất ném cho chúng ta đi làm chứ? Lỗ Hùng rất không bội phục, thân là tán tu, bọn họ đương nhiên có địch ý với thế lực tông môn, hiện giờ chịu đối đãi không công bằng này, loại cảm xúc mâu thuẫn trong xương cốt, lập tức bộc phát ra, đúng, chúng ta không xuống phía nam. Ô Thức Tinh to lớn, ta không tin không có khu vực cho chúng ta hoạt động, Hắc Dực chỉ cười lạnh, các ngươi nói rất nhẹ nhàng, nếu vừa bắt đầu đã không phục tùng phân phối, sau này những tên hỗn đản đó ở trước mặt chủ thần điện nói mấy câu sằng bậy, là đủ khiến chúng ta lao đao rồi. Các ngươi còn muốn quay về đại lục thiên tượng không? Lời nói của Hắc Dực giống như một gáo nước lạnh, dội từ đều đến chân. Khiến đầu óc của bọn họ hơi tỉnh ra một chút, đội trưởng, lẽ nào chúng ta cứ để mặc bọn họ bố trí như vậy? Nhật Đông Sơn ám hại chúng ta như vậy, lẽ nào để hắn ức hiếp như vậy sao? Lỗ Hùng vô cùng buồn bực, oán hận một quyền đập lên mặt đất, khóe miệng Tần Vô Song tràn ra một nụ cười lạnh lùng, đương nhiên không phải, người ta làm giao thớt, lẽ nào chúng ta phải làm thịt cá hay sao? Chỉ cho phép Nhật Đông Sơn hắn ám hại ta, lẽ nào không thể khiến bọn chúng chao đảo một chút sau lưng ta sao? A, mọi người lập tức cảm thấy hứng thú, đội trưởng, có kế sách thần kỳ rồi, Tần Vô Song cười nói. Trận chiến này, thú đàn bị khuất phục, thế lực sau lưng nhất định sẽ trở nên cảnh giác. Chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này, đến gây tai họa. Bọn Nhật Đông Sơn không phải thích quấy rối chúng ta sao? Chúng ta cũng quấy rối bọn chúng một chút, chư vị, các ngươi xem, đây là khu vực thăm dò của bọn Nhật Đông Sơn. Ta chiếu theo lộ tuyến này, đem đợt sóng giữ thú đàn thứ hai, dẫn đến chỗ bọn chúng, các ngươi cảm thấy, cảm thụ của Đại Huyễn Nhật Thần Cung sẽ như thế nào? Mọi người nhìn theo tuyến lộ mà Tần Vô Song chỉ hướng, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nếu theo tuyến lộ này mà đi, căn bản không cần lo lắng vấn đề đụng đầu nhau ven đường, hơn nữa, có thể tiếp tục thu hút không ít lực chú ý của bọn họ tiếp tục tiến xuống phía nam. Chương 943, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 944, Cự Thú Tộc. Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song trịnh trọng nói, chư vị, khu vực phía nam, một khi đã bị Đại Lục Phong Vân nhanh chân giành trước, chí ít chứng minh một điểm, khu vực phía nam có lẽ là khu vực quặng mỏ tinh thạch Đại La phong phú nhất. Bằng không, kinh doanh 10 năm, bọn chúng cũng không thể không có đạo lý cứ đặt trọng tâm dừng lại ở phía nam, cho nên, khu vực phía nam này, chúng ta cần phải thâm nhập vào trong. Tranh thủ có thể có khai thác được mỏ tinh thạch Đại La chưa bị Đại Lục Phong Vân khai thác ra, lần này, chúng ta phân công hành động, các ngươi xem bản đồ này, ở phía nam, có một thành phố lớn siêu cấp, tên là Thành Nam An, các ngươi chia nhau hành sự, tới Thành Nam An này. Trong một tháng, ta sẽ đuổi theo tập hợp với mọi người, nhớ kỹ, trên đường đi, đừng phát sinh xung đột với bất cứ người nào, yên lặng hành sự, tất cả đến Thành Nam An hãy nói tiếp, Tần Vô Song quyết định như vậy, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Những người khác đều gật đầu đồng ý, được, việc không nên trì hoãn, trên đường xuống phía nam này, nhất định phải tránh né thú triều. Căn cứ vào phỏng đoán của ta, thú triều này, nhất định là tông môn lớn nhất phía nam của Ô Thức Tinh, thú đàn của Cự Thú Tộc. Hiện tại, ta vẫn chưa có chủ ý, rốt cục là thú triều này, là ý chí đến từ Ô Thức Tinh, hay là ý chí đến từ Đại Lục Phong Vân. Tần Vô Song tiếp tục nói, bất kể là ý chí của bên nào, đối kháng với thú tộc, tuyệt đối không sáng suốt, nhất là trong địa bàn của bọn chúng. Thiết Hoàng tỏ thái độ nói, đội trưởng, ngươi yên tâm đi, ngươi nói tránh né thú tộc. Chúng ta nhất định sẽ tránh né. Hơn nữa, chúng ta tới đây, cũng không phải vì muốn gây chuyện phiền toái, đội trưởng, ngươi phải bảo trọng. chúng ta còn phải đợi ngươi dẫn dắt chúng ta, đại phát thần uy. Tần Vô Song thản nhiên cười, yên tâm đi, ta chỉ là mang tới cho đại huyễn Nhật thần cung một chút kích thích mà thôi, không có hứng thú dây dưa với bọn chúng. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, những gia hỏa này bắt đầu phân công hành động. Tần Vô Song lại ở nguyên chỗ cũ, sau khi chờ đợi 3 ngày, lúc này mới lấy quan thức chỉ linh ngọc bàn ra, nhìn một lát, khóe miệng tràn ra một nụ cười, sắp đến lúc rồi. Âm Dương Tử Vân giật thúc dục, hóa thành một đạo tử quang, biến mất trong khoảng không. Một ngày sau, trong sơn mạch cự linh lớn nhất trong dãy núi phía nam, trong địa bàn của cự thú tộc, chiếm cứ đủ loại linh thú lớn nhỏ, đủ có mấy chục vạn con. Những linh thú này đều là từ bốn phương tám hướng của Ô Thức Tinh tập trung mà đến. Lúc này, những linh thú này đều phản phất giống như điên cuồng, thấp giọng rít gào. Loại tiếng rít thấp này tràn ngập khắp dãy núi, giống như quỷ khóc sói tru trong địa ngục. Người có ý chí kém một chút, chỉ sợ bị dọa vỡ gan ngay tại chỗ. Sơn mạch cự linh này chính là đại bản doanh của cự thú tộc, cũng chính là thế lực lớn nhất Ô Thức Tinh ở phía nam, cũng là sự tồn tại hàng đầu ở khắp Ô Thức Tinh. Bên trong một hang động cực lớn bên trong sơn mạch cự linh, chính đại thú vương của cự thú tộc toàn bộ tập trung lại một chỗ. Chính đại thú vương này lại là một sư vương vi tôn. Sư vương, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Ô Thức Tinh chúng ta không có thiên thần chúa tể, sớm muộn gì cũng bị đám hỗn đảng đó đào sạch của cải. Nếu đến lúc mỏ tinh thạch bị khai phá hết, những hỗn đảng đó sẽ còn dễ nói chuyện như vậy không? Đến lúc đó, chỉ sợ vẫn là khó chạy thoát khỏi vận mệnh làm nô lệ. Những lời này là của một lang vương toàn thân thanh giáp, cự thú tộc, không giống với thú tộc của đại lục thiên huyền, bọn chúng cũng không tận sức theo đuổi biến hóa hình dáng của nhân loại. Vì vậy, nhìn bên ngoài, hình dáng của bọn chúng, thật ra giống người nửa thú. Một ưng vương mũi ưng dài khác cũng hừ lạnh nói, lão tứ nói rất có đạo lý. Nếu chúng ta cam tâm làm nô lệ, để mặc cho bọn chúng làm mưa làm gió, vậy chi bằng, thật sự hành động đi. Phải nói là cự thú tộc này, cũng không phải là loại để mặc người ta làm thịt, thực sự là nhóm người đó của đại lục phong vân, quá cường hãn, thực lực của thiên thần đạo cường giả, khiến bọn chúng chân chính nhận thức được cái gì gọi là trời cao có trời cao hơn. Chính đại thú vương vốn là sự tồn tại ngang ngược ở Ô Thức Tinh, nhưng trước mặt cường giả của đại lục phong vân, quả thực giống như gà mờ mới tu luyện, căn bản không cách nào đối kháng. Nếu không phải thiên thần đạo cường giả của đại lục phong vân còn muốn lợi dụng nhân mạch và lực kêu gọi của cự thú tộc ở phía nam, sợ rằng chính đại thú vương chí ít đã chết hơn một nửa rồi. Bất kể biết thiên thần đạo cường giả của đại lục phong vân lợi dụng bọn họ, nhưng vì sinh tồn, bọn họ không thể không đối phó qua loa, nuốt giận vào lòng. Vị sư vương có bộ mặt thâm trầm đó, rất có khí phách vương giả. Chư vị, lần này những thiên thần đạo cường giả của đại lục phong vân, muốn chúng ta triệu tập trăm vạn thú tộc, tất nhiên lại muốn chúng ta xung phong xông vào trận địa. Căn cứ vào phỏng đoán của ta, nhất định là có biến động nhỏ gì rồi. Lang vương trước đó hừ lạnh nói, đại lục phong vân khốn khiếp, nhất định là muốn chúng ta đi xung phong. Sư vương bệ hạ, có phải lại có ngoại tộc xâm lấn không? Mấy ngày trước không phải có người đo đạt được tinh thần biến dị sao, có mảng lớn tinh vân dị tượng xuất hiện sao? Có phải có quan hệ đến chuyện này không? Tất cả mọi người đều không kìm được ngẩng đầu lên. Ô Thức Tinh hiện giờ cũng là trên người có nhiều rận nên không thấy ngứa, đối với ngoại tộc xâm lấn, đã có thể bình tĩnh hòa nhã thảo luận. Một cửu vĩ hồ nãy giờ không lên tiếng, âm hiểm cười nói, ta thật ra hy vọng đây là sự thật. Mấy phe cùng đến, quỷ đánh quỷ cũng tốt. Dù sao bọn chúng không để Ô Thức Tinh chúng ta yên tĩnh, mọi người cùng điên cuồng là tốt nhất. Còn chưa nói, người kiềm giữ lại suy nghĩ, thật sự cũng không phải là ít. Hùng vương thân hình to lớn, hai bàn chân gấu đầy mỡ không ngừng đập xuống. Đúng, quỷ đánh quỷ, tốt nhất là đánh chết toàn bộ, chúng ta sẽ tự tại. Ưng vương thở dài, tự tại, muốn tự tại, là chuyện không dễ dàng như vậy. Ô Thức Tinh chúng ta hiện giờ đã bại lộ trước mắt dị tộc. Tin rằng, từ nay về sau càng ngày sẽ có càng nhiều cường giả xâm lấn. Ô Thức Tinh chúng ta, cần phải có cách tự cứu mới được, bằng không, sớm muộn gì vẫn là bữa cơm trưa của kẻ khác. Nhìn ra được điều này, ưng vương này vẫn là tương đối bình tĩnh. Ở trong góc, một thanh âm nhỏ bé, tràn đầy lạnh lùng đột nhiên nhu hòa nói, sư vương bệ hạ, theo ta thấy, đến mức độ hiện giờ, Ô Thức Tinh đã không phải do chúng ta nắm giữ rồi. Vậy chi bằng, chúng ta đánh cuộc, đi mở khóa vạn thần quật đi. Ba chữ vạn thần quật vừa nói ra, sắc mặt của những người khác đều biến đổi. Biểu tình nhất thời mất tự nhiên, Ánh mắt của sư vương nhất thời lạnh thấu xương, nhìn chầm chầm vào xà vương Âm Nhu ở trong góc, hừ lạnh một tiếng. Xà vương, ngươi muốn để Ô Thức Tinh chúng ta rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao? Sư vương bệ hạ, ngươi cảm thấy, Ô Thức Tinh chúng ta, hiện tại còn cách vạn kiếp bất phục còn bao xa nữa? 100 năm, 500 năm, hay là 1000 năm? Dựa vào tư chất của chúng ta hiện giờ, 1000 năm, cho dù có thể đột phá được thiên thần đạo, thì như thế nào? Thiên thần đạo của người ta, vừa đến chính là mười mấy người. Hơn nữa thiên thần đạo mạnh nhất có 4, 5 kiếp, ngoài vạn thần quật ra, ta đã không nghĩ ra chúng ta còn có bất cứ một tia hy vọng nào. Xà vương là khác loại trong chính đại thú vương, không nói thì thôi, một khi mở miệng, chính là không kiên kỵ gì cả. Lan vương ở bên cạnh không kìm được lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, sư vương lão đại, ta cảm thấy đề nghị này của lão xà vương rất hay. Vạn thần quật, mặc dù là thái cổ ma chú, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Lẽ nào thật sự sẽ trở thành tai nạn của Ô Thức Tinh chúng ta sao? Hơn nữa, cho dù có loạn, còn có thể loạn hơn bây giờ sao? Theo ta nói, thà chết, cũng không được làm nô lệ. Sư vương bệ hạ, ta thấy xà vương và lan vương đều nói có lý. Tuyết điêu vương ở bên cạnh, cũng mở miệng phụ họa nói, khóe môi sư vương khẽ động một chút, chuyện này, đừng nhắc đến trước. Thứ cho ta suy nghĩ một chút. Nhớ kỹ, ngoài chính người chúng ta, không được tiết lộ ra ngoài. Một khi để đám giặc của đại lục phong vân đó biết bí mật của vạn thần quật, thế cục đó chúng ta sẽ càng không thể nắm giữ được. Được, sư vương lão đại, sớm đã định đoạt rồi. Tám đại thú vương khác, đề nghị vẫn là đề nghị, đối với sư vương lão đại vẫn vô cùng tin phục. Có quyền uy tuyệt đối, sư vương đang muốn tuyên bố giải tán, đột nhiên bên ngoài sơn cốc, thú đàn đột nhiên sao động, phát ra tiếng gầm rú vang vọng núi đồi. Không đợi bọn sư vương phản ứng, bên ngoài một luồng gió mát đã lướt vào cửu thú đại điện. Chính đại thú vương cửu thú tộc, ha ha, tại hạ thất lễ rồi. Tần Vô Song thu hồi Âm Dương Tử Vân Dực, cũng không khách khí, sải bước đi vào trong. Cửu thú đại điện này là nơi vô cùng bí mật, nếu không phải Tần Vô Song tinh thông thú ngữ, sợ rằng căn bản không thể nào biết được nơi này. Vì vậy, cường giả của đại lục phong vân cũng rất ít có thể tiến vào thánh địa cự thú tộc, nhưng Tần Vô Song lại có thể nhẹ nhàng xông vào trong. Chỉ là như vậy, chính đại thú vương cùng biến sắc, không kìm lại được dựa sát vào nhau, hình thành một đạo trận thế hình quạt. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, xua tay nói, chư vị bằng hữu, an tâm chớ nóng vội, ngươi là ai? Lan vương quát lên một tiếng, ha ha, nếu ta nói, ta không có ác ý, chư vị có tin không? Tần Vô Song thản nhiên mỉm cười, dưới loại trận thế này, hắn thật ra có vẻ rất trấn định, ngươi là cường giả của đại lục phong vân. Trong ánh mắt của những thú vương này, mặc dù tận lực che giấu, nhưng loại địch ý lúc ẩn lúc hiện này, vẫn có thể nắm chắc được. Chư vị, ta vô ý nói chuyện không may, ta chỉ muốn nói một câu, tiền đồ của Ô Thức Tinh các ngươi, căn cứ vào hiểu biết của ta đối với đại lục phong vân, đó là chủng tộc lòng tham không đấy. Ham muốn hiện tại của bọn chúng là mỏ tinh thạch của các ngươi, tương lai, tất nhiên sẽ đem Ô Thức Tinh các ngươi biến thành một vị diện nô lệ. Mặc dù nghe ra có chút bắn tiếng đe dọa, nhưng lời nói của Tần Vô Song cũng là nói trúng tim đen, đem tiền đồ của Ô Thức Tinh không lưu tình chút nào bày ra trước mặt bọn họ. Ngươi là người nào? Sư Vương bình tĩnh hỏi. Tần Vô Song cười cười, ta là một tán tu của vị diện bên ngoài. Nếu các ngươi muốn hỏi lai lịch của ta, ta cũng có thể nói cho các ngươi, lần này ta tới, là thay mặt cho Đại Lục Thiên Tượng. Đại Lục Thiên Tượng, là một sự tồn tại không thua kém Đại Lục Phong Vân. Hừ, Ô Thức Tinh chúng ta quả nhiên là miếng thịt béo, dẫn nhiều thợ săn đến như vậy. Ưng Vương lạnh giọng nói một câu, ha ha, ta có thể hiểu được địch ý của chư vị. Nhưng mà, ta không ngại nói chuyện rõ ràng một chút. Mặc dù ta đại diện cho Đại Lục Thiên Tượng mà đến, xác thực cũng là vì tinh thạch mà đến, nhưng ta tuyệt đối không có giả tâm nô dịch Ô Thức Tinh các ngươi, trái lại, thật ra có một loại tình cảm cùng chung kẻ thù, muốn chỉ điểm cho chư vị một đường đi rõ ràng, không biết chư vị có muốn nghe không? Chính đại thú vương bị lời nói của Tần Vô Song làm cho kinh ngạc. Mặc dù địch ý không có giảm bớt, nhưng thần tình lại lộ ra một sắc thái hiếu kỳ. Chương 944, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 945, sách lược của Tần Vô Song nguồn viết Van Đan. Tần Vô Song biết, Ô Thức Tinh này, cùng loại với Đại Lục Thiên Huyền, không có thiên thần cường giả. Tin tức bế tắc, đối với thời cuộc, có một loại cảm giác vô lực, thời gian dài, loại cảm giác vô lực này sẽ trở thành tâm tình tiêu cực cam chịu, được ngày nào hay ngày ấy, dù sao, thực lực đến từ vị diện khác, thực sự quá cường đại. cường đại đến mức độ bọn họ tự hồ không cách nào chống cự. Loại thực lực tuyệt đối này, thường thường sẽ tạo thành một loại tình tự tiêu cực, toàn bộ vị diện rơi vào trong bầu không khí bi quan qua loa cho xong chuyện, cho nên, nếu lúc này có người chỉ dẫn một chút đường đi, sẽ vô cùng quan trọng. Ha ha, ta biết trong lòng các ngươi có nghi ngờ, nhất định cảm thấy ta không có chuyện gì tỏ vẻ bợ đỡ săn đón, không phải kẻ gian trá thì là loại trộm cắp. Nhưng mà, nếu có người đột nhiên chạy đến nói với ta những lời này, ta đồng dạng cũng sẽ nghi ngờ, cho nên, ta chỉ nói cho các ngươi nghe, tin hay không tin, tất cả do các ngươi tự mình quyết định. Nghe Tần Vô Song nói như vậy, biểu tình của chính đại thú vương, trái lại thoải mái rất nhiều. Mặc dù không có khuyến khích hắn nói, nhưng cũng biểu hiện ra dáng vẻ ngươi thích nói thì nói. Chư vị, bất cứ vị diện nào, muốn không bị vị diện khác nô dịch, chỉ có một con đường, đó chính là trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh hơn. Các ngươi sẽ cảm thấy, những lời này của ta vô nghĩa. Trở nên mạnh đến trình độ nào mới không bị ức hiếp. Đây là mới là mấu chốt, ta có thể nói chính xác cho các ngươi biết, trừ phi ô thức tinh các ngươi xuất hiện một chủ thần. Chỉ có chủ thần, mới có tư cách làm chủ nhân tinh vực, đăng ký vị diện của mình, xin trở thành chủ nhân của vị diện, mới có thể bảo đảm ô thức tinh các ngươi không bị kẻ khác nhòm ngó. Quả nhiên, những lời này vừa nói ra, khiến tất cả chính đại thú vương đều dương mắt đờ đẫn. Đây xác thực là bí mật bọn họ từ trước đến nay chưa từng biết, ô thức tinh, luận về trình độ phong bế tin tức, còn lớn hơn đại lục thiên huyền, vì đại lục thiên huyền chí ít cũng đã trải qua thời đại chúng thần, có một số dấu vết tơ nhện của truyền thừa thái cổ. Mặc dù đại lục thiên huyền cũng không biết khái niệm chủ thần và chủ nhân vị diện, nhưng chuyện đối với thiên thần đạo, dù sao vẫn biết nhiều hơn ô thức tinh một chút, Tần Vô Song có thể nhìn ra được, những lời hắn nói, đã bắt đầu có hiệu quả. Lập tức thừa dịp tiến lên, chư vị không phải ta khinh thường các ngươi, người mạnh nhất trong các ngươi, cách thiên thần đạo cũng một bước xa. Căn cứ vào quan sát của ta, ô thức tinh các ngươi cũng không cách nào đột phá được cấp bậc thiên thần đạo, tại sao không có thiên thần đạo cường giả, ta cũng không rõ, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, các ngươi cách vị trí chủ thần vẫn còn rất xa, nếu các ngươi không cách nào nghĩ ra cách thay đổi tất cả những chuyện này, tiền đồ của ô thức tinh các ngươi nhất định là kết cục trở thành nô lệ của một vị diện cường đại khác. Tuyệt đối không có gì phải nghi ngờ, biểu tình của tất cả chính đại thú vương đều ngưng trọng, bọn họ biết, lời nói của người trước mặt này, mặc dù đáng giận, nhưng cũng là tình hình thực tế, lời thật mất lòng, nếu khó nghe, chư vị nghe vào chính là thuốc hay, nghe không vào, thì xem như ta đánh rắm là được rồi. Tần Vô Song cười cười, nghênh ngang đi tới bên cạnh một chiếc ghế, khí phách ngồi xuống, sư vương tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, xin hỏi bằng hữu tên gì? Vũ Tinh Hà, Vũ Tinh Hà. Nhìn thần thông của bằng hữu ngươi, có lẽ trên chính đại thú vương ta sao? Sư vương tiếp tục hỏi thêm một câu, đúng, tại hạ vô cùng may mắn, đã tiến vào thiên thần đạo, nhưng mà, nhìn tuổi của bằng hữu ngươi, tự hồ không lớn, đúng, ta tu luyện cho đến nay, chưa đủ 50 năm, cũng là cơ duyên trùng hợp, có được một số kỳ ngộ, mới có thành tựu hôm nay. Sư vương bệ hạ không phải muốn hỏi ta, tại sao lại giúp các ngươi chứ, đây mới là trọng điểm, sư vương không lên tiếng, thật ra chẳng khác nào là công nhận, Tần Vô Song khẽ mỉm cười, xác thực, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên, ta tới đây là vì muốn có tinh thạch mà đến, cũng không phải tận trung với đại lục thiên tượng. Mà nội bộ đại lục thiên tượng cũng có một đám thế lực tông môn nhắm vào tán tu chúng ta. Cho nên, xét đến cùng, ta chỉ là một kẻ tán tu mà thôi. Cũng không có giả tâm xâm chiếm ô thức tinh. Thứ hai, đại lục phong vân, có thù với ta, kế hoạch nhỏ có thể phá vỡ đại lục phong vân, ta sẽ không tiếc sức lực đi làm. Đây là tâm lý cùng căm thù kẻ địch. Thứ ba, ha ha, nếu muốn tìm một nguyên nhân cao thượng một chút, đó chính là, ta chán ghét những kẻ xâm lược người yếu hơn. Tần Vô Song thần thái chân thành, không có chút bộ dạng giả vờ. Những lời này, lời lẽ chính nghĩa, thật ra nói nghiêm nghị sinh uy, tạo cho người ta một loại cảm giác không cách nào nghi ngờ, cho dù là trong chính đại thú vương có mấy vị tính cách đa nghi, cũng đều yên lặng gật đầu. Chư vị, ta không hy vọng các ngươi lập tức tin tưởng ta, đương nhiên cũng không hy vọng các ngươi lập tức phủ quyết ta. Tương lai còn dài, ta chỉ muốn hỏi chư vị, lần trước thú đàn tập hợp, là chủ ý của cự thú tộc các ngươi hay là chủ ý của đại lục phong vân? Sư vương im lặng một lát, vẫn là ngay thẳng nói, đó là ủy thác của cường giả đại lục phong vân. Ha ha, đại lục phong vân, quả nhiên là mánh khóe của bọn chúng. Được, chư vị, vì để tránh làm khó các ngươi, hôm nay ta đến, mời lần sau khi truy sát sau lưng ta, ta sẽ dẫn các ngươi tới một nơi. Nơi đó, có một đám cường giả của Đại Lục Thiên Tượng, với uy thế của trăm vạn thú tộc các ngươi, khẳng định có thể khiến bọn họ kinh sợ. Nhưng mà, chư vị thú vương ngàn vạn lần đừng lộ diện, nếu không, bị người ta thực hiện kế hoạch phủ đầu thì không ổn. Tần Vô Song đây là một hòn đá ném hai con chim, một là có thể không khiến thú tộc bị làm khó bên Đại Lục Phong Vân, hai là, cũng có thể tạo thành một chút phiền phức cho Đại Huyễn Nhật Thần Cung. Ha ha, chư vị thú vương, nếu sợ ta đem các ngươi dẫn dụ vào bẫy, thì xem như ta chưa nói những lời này. Nói xong, Tần Vô Song hai tay sáng ngời, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, lao ra khỏi cửu thú đại điện, trên miệng cuồng tiếu nói, cửu thú đại điện, nói như vậy, ba tháng sau, ta sẽ tới tiếp nhận địa bàn của sơn mạch cự linh này. Nói xong lời này, lại truyền âm nói, chư vị thú vương, đây chính là lời bên ngoài, không phải là thật. Các ngươi có thể ra vẻ giận dữ. Chính đại thú vương đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều không thể lên tiếng. Nhìn thủ đoạn Tần Vô Song đến đi bình thản, cho dù là sư vương mạnh nhất, cũng cúi đầu ủ rũ. Đây chính là thiên thần đạo cường giả, chư vị, nhìn thấy chênh lệch rồi chứ. Đại tượng vương than thở một tiếng, cảm khái không thôi, chênh lệch khẳng định là có, vấn đề mấu chốt hiện tại không phải chênh lệch lớn nhỏ, mà là những lời của người đó, độ tin cậy như thế nào. Ưng vương vô cùng bình tĩnh, lão Miêu, Tuyết Điêu, Đại Xà, ba người các ngươi am hiểu thuật nhìn người nhất, người này, có đáng tin không? Tuyết Điêu vương khẽ cười nói, trên người người thanh niên này, có một luồng chính trực cuộn trào. Mặc dù hắn vô cùng sắc sảo, nhưng tổng thể mà nói, ta cảm thấy hắn không lừa gạt chúng ta. Xà vương, các ngươi nói thế nào? Sư vương quay đầu hỏi, thanh âm âm nhu của xà vương lại mở ra nói, người này, khí tràng rất mạnh, hơn nữa, rất kiêu ngạo. Căn cứ vào quan sát của ta, không giống kẻ lừa gạt, lão Miêu, còn ngươi, lão Miêu là một miêu vương, thân hình màu đen, phản phất giống như người ẩn hình, ngữ khí khô khốc, tin được, chí ít là đáng tin hơn đám người hai mặt của Đại Lục Phong Vân. Sư vương cũng gật gật đầu, ta thấy lời nói của người này, không có lừa lọc. Hắn là tán tu, khẳng định không đến xâm chiếm Ô Thức Tinh chúng ta. Hơn nữa, chủ nhân vị diện mà hắn nói, cách nói này, có chút đáng tin. Hùng vương cũng lẩm bẩm nói, ta hiếu kỳ hơn là, thời gian tu luyện của người này chưa đến 50 năm, làm sao có thể đột phá được hàng rào chân thần đạo chứ? Lẽ nào vị diện của hắn, thật sự cường đại như vậy sao? Ưng vương thì thào nói, đây chính là chênh lệch. Chủ thần, chúng ta cách chủ thần, rốt cuộc là bao xa chứ? Bất kể như thế nào, một khi lời nói của người này đáng tin, chúng ta cứ theo lời hắn nói mà làm, nếu bước đi này thật sự phát triển theo quỹ tích mà hắn nói. Chúng ta lần sau, thử kết nối với hắn nhiều hơn. Xem có thể có đối sách gì không? Sư vương đưa ra chủ ý, đúng, cũng không thể ngồi yên chờ chết như vậy, đánh cược một lần, vẫn tốt hơn. Sư vương bệ hạ, ngươi nói tên gia hỏa này, có phải có giả tâm khác không? Ngoài tinh thạch ra, có phải có hứng thú với tinh đồn vạn thần quật của chúng ta không? Cửu vĩ hồ vương đột nhiên hỏi, sư vương lập tức phủ quyết, tuyệt đối không có khả năng, bí mật của vạn thần quốc, chỉ có Ô Thức Tinh chúng ta biết. Thế lực ngoại giới xâm lấn, chẳng qua cũng chỉ là 10 năm trước. Ngay cả Đại Lục Phong Vân cũng không biết bí mật của vạn thần quốc, những tên gia hỏa mới đến như bọn chúng, làm sao có thể biết được, mặc kệ, sư vương, cứ theo lời hắn nói mà làm. Sư vương gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, truyền hiệu lệnh của ta, tất cả đệ tử thú tộc, toàn bộ tập hợp, khởi động thú triều cao nhất, truy kích. Thú triều cao nhất là trăm vạn con, thậm chí là mấy trăm vạn con linh thú, cùng xuất động, loại trận thế này, tuyệt đối không khoa trương, khẳng định còn hung mãnh hơn sóng biển thủy triều. Thú triều đến từ sơn mạch cự linh một khi khởi động, toàn bộ Ô Thức Tinh, nhất thời điên cuồng. Một luồng thú triều đến từ phía nam, bắt đầu thổi quét về phía đông, trên đường đi, tất cả đều tan tác. Tần Vô Song cảm nhận được lực lượng của thú triều này, trong lòng cực kỳ cảm khái, Ô Thức Tinh mặc dù không có thiên thần đạo cường giả, nhưng năng lực quần chiến, thật sự không phải mạnh bình thường. Có thú triều cường đại này, cho dù là thiên thần đạo cường giả, một khi bị vây khốn, cũng phải lao đao một phen. Trong một sơn cốc nào đó phía đông Ô Thức Tinh, bảy gã đội viên của Đại Huyễn Nhật Thần Cung đã tập trung lại một chỗ, gã đội viên phái đi làm việc cũng đã về đội, đang bẩm báo gì đó với Nhật Đông Sơn. Nói đến chỗ khoái trá, Tất cả mọi người của Đại Huyễn Nhật Thần Cung đều cười rộ lên, một gã trong đó vỗ đùi, cười vô cùng ác ý nói, đám tán tu thiếu não này cũng không biết lượng sức mình, trước mặt Đại Huyễn Nhật Thần Cung chúng ta, không biết tiến lui. Chúng ta không những phải hại bọn chúng, còn phải để bọn chúng biết, Đại Huyễn Nhật Thần Cung, không phải là thứ bọn chúng có thể đắc tội được. Nhật Đông Sơn nhàn nhạt cười, đây chẳng qua là tiết mục nhỏ mà thôi. Vũ Tinh Hà đó, thực lực thật ra rất mạnh, cự thú tộc, giết không được hắn. Muốn tiêu diệt Vũ Tinh Hà, còn phải tìm cơ hội khác. Hiện tại, chúng ta thật ra không tiện ra tay, ngồi chờ thời cơ đã, hắc hắc, đội trưởng, Vũ Tinh Hà đó lợi hại như vậy, khẳng định trên người có chút trang bị. Đến lúc giết hắn, những trang bị đó, yên tâm đi, cho dù hắn có chút đồ dùng, ta cũng không dùng. Trừ phi là vật đặc biệt tốt, nếu không, cho các ngươi chia nhau, nghe khẩu khí đó, phản phất như không phải đang thảo luận về một người, mà là cắt chia nhau một khối bánh ngọt mà thôi. Chính vào lúc này, Nhật Đông Sơn đột nhiên đứng dậy, trong mắt hiện lên một vẻ cổ quái. Trong thần sắc này lại mơ hồ có mấy phần kinh ngạc. Chương 945, khí trùng tinh hà. Chương 946, thú triều mãnh liệt nguồn viết van đan. Đội trưởng, làm sao vậy? Biểu tình của Nhật Đông Sơn khiến những người khác có một tia hồ nghi. Sắc mặt Nhật Đông Sơn đột nhiên vô cùng ngưng trọng, khẩu khí trịnh trọng vô cùng. Mọi người chuẩn bị một chút, đừng tự tiện hành động, ta ra ngoài xem xem. Nhật Đông Sơn cũng không phát hiện ra tình huống dị thường gì, nhưng một tia bản năng của cường giả khiến hắn mơ hồ nắm bắt được một chút cảm giác không rõ. Trực giác của cường giả là một thứ huyền ảo vô hình, nhưng rất nhiều khi lại còn đáng tin cậy hơn chính mắt nhìn thấy, mơ hồ cảm nhận được thiên cơ, trong tối tăm một tia hé mở đối với thiên cơ, thường thường có thể quyết định sinh tử. Nhật Đông Sơn vừa mới đi ra ngoài doanh trướng, xa xa một thanh âm kinh hoàng đã truyền đến, phía trước, có phải là bằng hữu của Đại Huyễn Nhật Thần Cung? Nhật Đông Sơn trong lòng rùng mình, sao lại là hắn? Thanh âm này, không phải người nào khác mà chính là người mà bọn hắn vừa hả hê nói đến, Vũ Tinh Hà, một khắc trước còn thảo luận giết hắn, phân chia đồ của hắn. Không ngờ, mới vừa nhắc đến như vậy, lại có thể tự mình tìm đến tận cửa, nhưng Nhật Đông Sơn cũng không lạc quan như vậy, hắn luôn cảm thấy, trong chuyện này, lộ ra một vẻ cổ quái. Theo đạo lý, Tần Vô Song này vốn không nên đến đây mới đúng. Tiến đến, lạnh giọng hỏi, Vũ Tinh Hà, tiểu đội các ngươi được phái xuống phía nam, sao lại tự tiện rời bỏ vị trí làm việc đến đây? Hiện giờ, bọn họ đều là làm việc cho chủ thần điện. Đại Huyễn Nhật Thần Cung ngươi có thể gây khó dễ cho người ta, có thể nhằm vào người ta, nhưng tất cả chuyện này, xem ra đều phải làm mờ ám. Lợi dụng các loại quan hệ và thủ đoạn gạt bỏ chèn ép, nhưng quyết không thể làm một cách minh bạch, làm minh bạch, về đạo lý đã thua mấy phần. Quay về chủ thần điện, không khỏi đeo trên lưng trọng tội tự chém giết lẫn nhau, hãm hại chiến hữu, Đại Huyễn Nhật Thần Cung mặc dù ương ngạnh, nhưng ở chỗ chủ thần điện lại không có một chút bản lĩnh ương ngạnh, vốn muốn lật mặt trăng dậy một bữa, sau đó nhét Tần Vô Song vào tội danh gì đó, nhưng chủ ý còn làm xong, thân ảnh của Tần Vô Song đã bay đến gần người rồi, đội trưởng Nhật Đông Sơn. Không may phía nam bạo phát thú triều, thế không đỡ nổi. Đội ngũ của chúng ta bị tách ra, những người khác sống chết còn chưa biết, mau chạy thoát mạng đi. Tần Vô Song cố ý bày ra loại khẩu khí rất hoảng sợ vừa nói, vừa bay vút về phía trước mà đi. Đến gần trước mặt Nhật Đông Sơn, mới dừng lại, khẩu khí rất chân thật nói, đội trưởng Nhật Đông Sơn, ta không gạt ngươi, mau chạy rút lui đi. Nhật Đông Sơn cười lạnh một tiếng, còn chưa nói gì Tần Vô Song đã xua xua tay, ngươi tự tìm cách đi, ta không đi cùng được, căn bản không để cho Nhật Đông Sơn cơ hội mở miệng. Nhật Đông Sơn tự hồ trực tiếp hai mắt trắng giả. Những đội viên khác cũng đều chen chúc ra, ồn ào hỏi, vừa rồi không phải là tiểu tử Vũ Tinh Hà đó sao, đội trưởng, để hắn đi sao? Nhật Đông Sơn bán tính bán nghi, đem những lời của Tần Vô Song nói ra một lượt, những người khác đều lộ ra vẻ mặt không tin, tiểu tử đó quỷ kế đa đoan chỉ sợ là lừa gạt chúng ta, cố ý phân tán lực chú ý của chúng ta, đúng vậy, đội trưởng, không phải ngươi nói tiểu tử đó rất kiêu ngạo sao? Thật sự bạo phát thú triều. Hắn có hảo tâm đi thông báo cho chúng ta như vậy không? Nói tóm lại, những tên gia hỏa này, chính là một nguyên tắc không tin tưởng. Nhật Đông Sơn hồi tưởng lại vẻ mặt sợ hãi của Tần Vô Song, cũng cảm thấy kỳ quái. Dáng vẻ sợ hãi của tiểu tử đó, so với dáng vẻ trước kia ta nhìn thấy hắn, hoàn toàn khác nhau. Diễn kịch, không tránh khỏi diễn quá mức một chút. Cho dù là thú triều, một thiên thần đạo như hắn sợ hãi thành như vậy, định gạt ai chứ? Ha ha, Đúng vậy, tiểu tử này ngay cả diễn kịch cũng không biết diễn, đủ thấy hắn thiếu não rồi, bọn họ nào biết đây vừa vặn là mưu kế của Tần Vô Song. Nếu Tần Vô Song bình thường, có lẽ Nhật Đông Sơn sẽ tin hắn mấy phần, Tần Vô Song dứt khoát làm ngược lại, lợi dụng loại tâm lý đó của Nhật Đông Sơn. Ra vẻ khoa trương ngược lại dễ dàng khiến Nhật Đông Sơn không tin, cứ như vậy, khiến bọn hắn bán tín bán nghi làm lỡ thời gian tốt nhất để rút lui, một khi bị thú triều xông tới hình thành vòng vây, cho dù là đệ tử của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, thì thế nào chứ, cũng không phải tất cả đều là thiên thần đạo. Đại Huyễn Nhật Thần Cung, bao gồm Nhật Đông Sơn, trong đội ngũ, cũng chỉ có hai thiên thần đạo cường giả, thiên thần đạo cường giả, cho dù bị thú triều bao vây, muốn thoát vây là không có vấn đề. Nhưng chân thần đạo cường giả dưới sự bao vây của trăm vạn thú đàn, có thể thuận lợi thoát khỏi vòng vây hay không đó chính là chuyện chưa thể biết được. Đội trưởng, Vũ Tinh Hà đó rời khỏi đội ngũ, một người giống như ruồi bọ không đầu chạy trốn, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Xung quanh đây đều không có tiểu tổ của hắn, chi bằng, một gã đội viên chém tay xuống, hiển nhiên, là đề nghị lén lút tiêu diệt Tần Vô Song. Nhật Đông Sơn nhíu mày nhăn trán, cũng không trả lời. Bởi vì một luồng rung động trong thần hồn của hắn, cũng không vì sự tạc qua của Tần Vô Song mà giảm bớt, trái lại có cảm giác càng diễn ra càng kịch liệt, đây tuyệt đối là dấu hiệu của điềm xấu. Đội trưởng, Nhật Đông Sơn đột nhiên linh quang chợt lóe, kêu lên, rút lui, lập tức rút lui. Chỉ sợ tiểu tử đó, là cố ý mê hoặc chúng ta. Sau lưng, có lẽ thật sự có thú triều, sao có thể như vậy, đội trưởng? Nếu lúc này chúng ta rời khỏi, thoát khỏi vị trí công tác, không dễ ăn nói, đúng vậy, đội trưởng, tiểu tử đó giả vờ giở trò, không tin được, Nhật Đông Sơn lông mày nhướng lên, hai hàng lông mày kiêu ngạo phản phất như hai lưỡi kiếm, ta hạ lệnh lập tức rút lui, cấp tốc chấp hành, đối với Nhật Đông Sơn, những đội viên này tuyệt đối không dám làm trái lệnh, quyền uy của Nhật Đông Sơn thậm chí vượt qua sự tồn tại của Tần Vô Song trong tiểu tổ Tinh Hà, loại quyền uy này không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành được, mà là góp nhặt từng ngày hình thành lên. Rút lui, đội phó Hồng Nhạc kêu lên, Nhật Đông Sơn dặn dò nói, các ngươi đi trước, ta sẽ đến sau. Chú ý đề phòng Tần Vô Song, ta nghi ngờ tiểu tử đó cố ý ám hại chúng ta, cái này gọi là kẻ dẫn tai họa từ phía đông tới, hừ, tiểu tử đó đừng để ta gặp được. Hồng Nhạc làm đội phó, cũng là thiên thần đạo cường giả, đối với Tần Vô Song luôn rất bực dọc, theo hắn thấy, một tán tu hèn mọn, cự tuyệt Đại Huyễn Nhật Thần Cung, quả thực chính là không biết tốt xấu. Là một loại mạo phạm ngu không ai bằng, đối với loại tình huống này, hướng đi của Hồng Nhạc là chủ trương xuống tay tàn độc, đội ngũ vừa muốn rút lui, đột nhiên, toàn bộ bầu trời, phản phất đột nhiên giống như bị phá vỡ rất nhiều lỗ thủng, trong tầng mây, từng đám mây đen đông nghìn nghịt không ngừng lao xuống, đó căn bản không phải là mây đen gì, mà là từng con linh thú phi hành, lệ khí giống như con thiêu thân lao vào chỗ chết, không ngừng ép xuống, trăm con, ngàn con, vạn con, một lát sau, liền có mấy vạn con linh thú phi hành, giống như châu chấu đè ép xuống, hình thành một tấm lưới đen khổng lồ, giống như một cơn sóng gợn màu đen cực lớn, từ trên không trung khuếch tán xuống dưới. Đội trưởng, là thú triều, thật sự là thú triều, trong mắt của Hồng Nhạc co rút kịch liệt. Chiến đao trong tay vung lên, một đạo điện quang bổ ra, trực tiếp chém thành thịt nát mười mấy con linh thú phi cầm trước mắt, thiên thần đạo cường giả. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không có bị một số lượng lớn thú tộc vây khốn, dưới tình huống bình thường, giống như hổ giữa bầy dê, hung hãn dị thường, rào, một tiếng trống to giống như đất rung núi chuyển, xung quanh sơn cốc, phản phất như vỡ đê, vô số linh thú mãnh liệt từ bốn phương tám hướng xông ra, một tốp, hai tốp, đông nghìn nghịt, từ trên cao nhìn xuống, giống như vô số con kiến từ trong huyệt động chui ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi, giết, Hồng Nhạc múa may chiến đao, ánh mắt đỏ bừng, trước mặt mở đường không ngừng càn quét. Hắn biết, một khi bị bao vây, đó chính là con đường chết, những thú đàn này, tu vi cá nhân nhỏ bé không đáng kể, nhưng thắng ở nhiều người. Kiến nhiều cắn chết voi, huống hồ những thú đàn này, mặc dù cá thể không phải rất mạnh, nhưng mấy con làm thành một tiểu tổ, hình thành liên hợp công kích tập thể, cũng khiến cho cường giả cấp bậc như hắn cũng không dám chủ quan sơ suất. Hồng Nhạc, dẫn các huynh đệ xông ra. Ta ngăn cản thú triều phía sau. Nhật Đông Sơn lúc này mặc dù hỗn loạn nhưng không sợ hãi. Hắn đã phán đoán ra, thú triều phía sau mới là nguồn hiểm họa thật sự. Nếu để thú triều với số lượng trăm vạn này cùng xông tới, dù là chân đạp, cũng có thể đạp chết bọn chúng. Huống hồ, những linh thú này, không có chỗ nào không thể hoạt động, trên biển trên đất liền trên không trung hóa thành tác chiến. Một khi để thú đàn khóa chết tất cả không gian, vật lộn mở ra, hậu quả chỉ có một đó là chết, đúng vậy, không thể có kết cục khác. Khác biệt duy nhất chính là, giết nhiều hơn một số thú tộc và giết ít hơn một số thú tộc mà thôi, nhưng những thú tộc này ước chừng nhiều đến mấy trăm vạn, cho dù có người giết được một vạn con, thì thế nào? Đối với đại quân thú tộc, căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì, mấy trăm vạn thú tộc, chết mấy vạn, căn bản ngay cả bị thương bên ngoài cũng không tính. Hồng Nhạc cắn răng kêu lên, các huynh đệ đi theo ta, tạo thành chiến trận hình thoi, xông lên. Đừng do dự, chạy thoát là quan trọng nhất. Năm gã đội viên khác mặc dù luôn luôn nhìn thấy không ít việc đời ở Đại Huyễn Nhật Thần Cung, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy đại khí thế giống như che lấp mặt trời như vậy. Lập tức, hồn phách cũng tiêu tán ba bốn phần. Nơm nớp lo sợ bám sát phía sau Hồng Nhạc, thình lình, một bóng đen giống như tia chớp ở bên phải, giống như gió lẻn tới. Há rộng miệng, một đạo hắc khí lóe lên, a, một tiếng kêu thảm thiết, chân phải của một gã đội viên đã bị mạnh mẽ tha đi, máu chảy như mưa, phun xuống, những thú tộc khát máu, nhìn thấy con mồi đổ máu, càng thêm hưng phấn. Phản phất đột nhiên giống như cuồng bạo vậy, điên cuồng gầm rú, càng hung mãnh trùng kích tới, vòng phòng ngự của cây chiến đao của Hồng Nhạc vô cùng lớn. Nội trong xung quanh ba dặm, thú tộc căn bản không phá vỡ nổi. Theo sự chuyển dịch không ngừng của quang mang chiến đao, rời khỏi phạm vi bao vây cũng ngày càng xa. Lão Ngũ kiên trì ở lại. Hồng Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Hừ, hừ, kiên trì ở lại sao? Thanh âm này phảng phất như vô cớ phát ra, hướng về sâu thẳm trong thần hồn của Hồng Nhạc, giống như sấm sét, khiến Hồng Nhạc giật mình kinh ngạc. Bạch quang chợt lóe, một đạo kiếm quang chém vỡ hư không, trực tiếp gọt sau lưng Hồng Nhạc. Một kiếm này căn bản không có một chút dấu hiệu xuất hiện nào, tên tu luyện giả đứt chân, căn bản không có lực chống đỡ, trực tiếp bị kiếm quang vặn tới, thần hồn cũng không kịp chạy trốn, trực tiếp bị kiếm quang chặt nát. Hừ, đều ở lại đi. Thanh âm đó hừ lạnh một tiếng, tình cảm không có một chút của nhân loại, chính là cường giả của đại lục Phong Vân theo thú triều đánh tới. Kiếm quang lại một lần nữa khởi động, hai đạo đường công hoàng mỹ giao nhau, hình thành sóng công kích lập thể hoàng mỹ hơn, ầm ầm đổ xuống trước mặt bọn Hồng Nhạc. Kiếm quang này, phản phất có thể phá hủy tất cả, khóa chết toàn bộ con đường trước mặt bọn hắn. Chương 946, khí trùng tinh hà. Chương 947, vô song diệt sát thiên thần đạo nguồn vip van đan. Cường giả tuyệt đối, loại cao thủ thiên thần đạo một kiếp như Hồng Nhạc, đối diện với một kiếm kinh thế này, trong lòng cũng là một trận rùng mình ớn lạnh dâng lên. Xa xa, Tần Vô Song cũng mắt lạnh nhìn màn này. Trong lòng trái lại dâng lên từng đợt khoái trá. Đây là trừng phạt đúng tội Đại Huyễn Nhật Thần Cung, cả ngày giống như bá vương, tính kế cái này, tính kế cái kia. Hôm nay Tần Vô Song thay người khác hành đạo, thay người khác trừng trị. Trong lòng vui sướng, đương nhiên là hả dạ, thú tộc tiếp nhận đề nghị của ta, bước đầu tiên, xem như đi đúng rồi. Chỉ có điều, cao thủ của Đại Lục Phong Vân xuất động, thật ra là chuyện ngoài dự kiến. Vốn muốn dựa vào thú tộc dạy cho Đại Huyễn Nhật Thần Cung một bài học, không ngờ lại gây lớn chuyện, cũng tốt, để Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng va chạm nhau. Thế cục như vậy, đối với ta mà nói là tốt nhất. Chuyện gây ra càng lớn, càng có lợi với Đại Lục Thiên Huyền ta. Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng tranh danh đoạt lợi, để bọn chúng cắn xé lẫn nhau là tốt nhất. Tần Vô Song đột nhiên phát hiện, thế cục trở nên thú vị như vậy, đối với hắn mà nói, lại là thu hoạch không ngờ tới. O o o, kiếm quang chớp động. Giữa thiên địa, phản phất mỗi một kiếm hạ xuống, lại là một lần biến sắc, năm lưỡi kiếm hạ xuống, trực tiếp giết chết ba người, hai người khác, lại rơi vào trong thú đàn, trực tiếp bị xé rách thành mảnh nhỏ. Còn Hồng Nhạc, mặc dù miễn cưỡng chặn kiếm thứ sáu, nhưng người này, rõ ràng là thiên thần đạo cường giả ba, bốn kiếp, một kiếm đâm tới, liền trực tiếp khiến chiến đao của Hồng Nhạc xuất hiện vết rách cực lớn, toàn bộ cơ thể giống như diều đứt dây lăn ra bên ngoài. May mắn Nhật Đông Sơn lúc này tốc độ đuổi tới, một đao cường thế, đỡ được một kiếm gần sát đến. Thuận thế một đạo thần quang chống đỡ, đẩy Hồng Nhạc ra khỏi vòng vây. Đi, Nhật Đông Sơn biết, những người khác chết thì cũng chết rồi, nhưng Hồng Nhạc lại là thiên thần đạo cường giả. Bồi dưỡng một thiên thần đạo, vô cùng khó khăn, tuyệt đối không thể chết đi một cách không có ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa của một thiên thần đạo còn đáng giá hơn 10 chân thần đạo đỉnh phong. Hồng Nhạc mượn luồng sức mạnh này, nhảy ra khỏi vòng, quát, đội trưởng, Ta không sao, đi mau, Nhật Đông Sơn quát lên, Hồng Nhạc chùi máu chảy trên mặt, đây đều là máu tươi của những bằng hữu trong đội, Vương Lại trên mặt còn hơi ấm, nhưng những bằng hữu cùng đội đó, đã thân đầu mỗi thứ một nơi, thần hồn hủy diệt rồi, đáng giận, đáng giận, trong lòng Hồng Nhạc tức giận bộc phát, cũng không tìm được chỗ phát tiết, khi đang xông về phía trước, đột nhiên trước mặt một luồng thân ảnh lóe hiện ra trong đám mây, Vũ Tinh Hà, trên mặt Hồng Nhạc nhất thời hiện ra một luồng sát khí. Hắn hiện giờ lửa giận đang thịnh, chưa phát tiết ra, nhìn thấy Vũ Tinh Hà, một luồng oán khí nhất thời trút giận lên người Tần Vô Song, tiểu tử, là ngươi đem thú triều dẫn đường đến đây, Hồng Nhạc mặc dù không xác nhận, nhưng cũng mặc kệ. Trước đó đã định ra một cái cớ, xuống tay với đối phương, chính là có lý chẳng sợ, nào ngờ, Tần Vô Song ung dung mỉm cười, lại không hề phủ nhận, chỉ là ung dung thông thả nói, Hồng đội phó, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói sằng bậy. Mấy ngày trước, một gã đội viên của Đại Huyễn Nhật Thần Cung các ngươi, đi trêu chọc thú tộc, đừng tưởng rằng ta không biết. Nếu không phải ta sớm hiểu rõ, hừ, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi ám hại rồi. Bây giờ cái này gọi là báo ứng đến rất nhanh, khẩu khí của Tần Vô Song, đó là một chút cũng không khách khí, bắp thịt trên mặt Hồng Nhạc khẽ cau lại, khóe miệng khẽ động, nói như vậy, quả nhiên là ngươi dẫn tai họa tới, ai, gỗ mục không thể chạm khắc được, đã nói rồi, đây là các ngươi tự làm tự chịu. Muốn hãm hại chúng ta, bây giờ lửa đốt mạnh quá, ngay cả bản thân cũng bị thiêu đốt luôn sao? Đội trưởng Nhật Đông Sơn không chạy trốn, sẽ không hy sinh vì nhiệm vụ chứ? Đội trưởng Nhật Đông Sơn lấy thân thể ngăn cản trăm vạn thú tộc, đây thật sự là xúc động lòng người, hành động vĩ đại này, ngày nào đó quay về Đại Lục Thiên Tượng, nhất định sẽ lập bia ca tụng. Hồng Nhạc cũng không phải kẻ ngốc, có phải là lời nói châm chọc hay không, đương nhiên có thể nghe ra. Hô hấp nhất thời dồn dập, tay phải đã đặt lên trên chuôi đao, Tần Vô Song khoa trương kêu lên, Hồng đội phó, đừng quên thân phận của mình, chúng ta hiện tại, đều là cống hiến cho chủ thần điện. Ngươi không phải muốn thừa dịp không có ai đối phó với ta chứ? Hồng Nhạc cười gằn một tiếng, ngươi nói đúng, tiểu tử, ngươi cam chịu số phận đi. Hôm nay Hồng gia nhà ngươi phải để ngươi biết, thiên thần đạo của tán tu và thiên thần đạo của tông môn đầu lĩnh chúng ta, chênh lệch đến mức nào? Tần Vô Song khoái trá cười lên, nói như vậy, hôm nay ngươi không động thủ không được đúng không? Vũ Tinh Hà, dù hôm nay lưỡi ngươi khéo như lưỡi gà, cũng khó thoát được một đao này, ha ha, Hồng đội phó. Ngươi tự hồ đã quên mất một chuyện. Tự tin như vậy, không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Ta không cần nhớ gì cả, ngươi chỉ cần biết, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, chật chật, không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Trăm vạn thú triều, ta còn chạy trốn được, còn ngươi, thiếu chút nữa chạy không được. Ngươi cảm thấy, dựa vào bản lĩnh của ngươi, có thể giết được ta sao? Hồng Nhạc kinh ngạc, lời này, phản phất giống như một thanh đao sắc bén. Trực tiếp vẽ ra một vết rách trong lòng tự tin của hắn, tiểu tử, ngươi chẳng qua là may mắn, chạy trốn trước mà thôi. Xem ta hôm nay làm thế nào giết chết ngươi, Hồng Nhạc kêu to lên, chiến đao hạ xuống, liên tiếp chém tới ba đao, cuốn động mà tới, ba đao của thiên thần đạo cường giả, không hề tầm thường. Mượn lực của thiên địa tự nhiên, ba đao chém tới, quanh người Tần Vô Song, lập tức cảm nhận được chí ít mấy trăm ngàn trọng lực phản phất như bắt đầu khởi động trong không trung. Nhưng ba đao trí mạng, lại rất chân thực, nháy mắt đã chém tới trước mặt, thân hình của Tần Vô Song, cũng tự hồ trong khoảnh khắc, đột nhiên hóa thành một đạo tử quang, phóng lên trời cao, song chưởng mở ra, cũng có thêm một thanh chiến đao, âm dương tạo hóa đao, đao này, phân âm dương, đoạt tạo hóa chung thần tú, âm dương các hôn hiểu, âm dương cực quang, phá cho ta, Tần Vô Song quát lớn một tiếng, đao quang cuồn cuộn nổi lên, một đạo âm dương lốc xoáy tràn lan ra. Cấp tốc cuốn động trước người, đem đao quang của kẻ địch, tận sức cuốn vào. Thế này của Tần Vô Song, đao quang chất đống, phóng ra, sao? Hồng Nhạc nhìn thấy âm dương cực quang đột nhiên chém ra, nhất thời ý thức được tình thế không ổn, biết lợi hại, chữ nhỏ một tiếng, chiến đao ngăn cản, thân hình đột nhiên đưa ra, hóa thành lưu quang, chạy trốn, đánh không lại, trốn. Hồng Nhạc vừa rồi chiến đấu, khí thế đã mất, hiện giờ bị một chiêu của Tần Vô Song làm cho kinh sợ. Làm gì còn ý chí chiến đấu, hồn phách mất hết, chỉ nghĩ đến chạy càng xa càng tốt, Tần Vô Song nheo mắt, nhìn thấy quỷ tích rời xa của Hồng Nhạc. Âm dương tử vân giật thúc dục, cấp tốc đuổi theo, thần tú cung như cũ mở ra, xạ nhật tiễn, đi, song chưởng Tần Vô Song giãn ra, thần tú cung trong tay hắn, phản phất như một thể sinh mệnh sáng lạn, tản phát ra quang hoa óng ánh nhất trong sinh mệnh của nó. Vù, đường vòng cung không gì sánh được, tốc độ hoàn mỹ, đuổi theo quỹ tích chạy trốn của Hồng Nhạc. Đột nhiên, phía trước kim quang mãnh liệt, ầm ầm một tiếng, không trung phản phất nổi lên một đoàn mây mù kim quang, xông lên trời cao. Hồng Nhạc kêu thảm một tiếng, thần hồn trực tiếp thoát ra khỏi cơ thể, đã chịu trọng thương. Tần Vô Song cười lớn một tiếng, hai cánh chấn động, trường tiên trong tay cấp tốc cuốn tới. Hồng Nhạc, chạy đi đâu? Trường tiên này, chính là vũ khí thiên thần đạo ba kiếp, giam cầm thần hồn là sở trường nhất. Tiên ảnh lay động, đã quấn chặt lấy thần hồn của Hồng Nhạc. Hồng Nhạc hồn phi phách tán, lúc này mới cảm nhận được vị tán tu trước mặt này đáng sợ như thế nào. Tần Vô Song căn bản không cho hắn cơ hội để nói, thần cổ thuật đã bắn vào thần hồn, trực tiếp giam cầm hắn. Thần hồn của Hồng Nhạc vốn đã bị thương, làm sao có thể đối địch với thần hồn của Tần Vô Song, trực tiếp bị thần cổ xâm nhập, vô tri vô giác, hôn mê. Bắt được thần hồn của một thiên thần đạo, đối với Tần Vô Song mà nói, quả thực là một thu hoạch lớn. Tần Vô Song thu trường tiên lại, nửa khắc cũng không dừng lại, lập tức quay đầu ẩn náu. Bất kể như thế nào, Tần Vô Song cũng không muốn lưu lại nhược điểm gì cho người khác. Sống chết của Hồng Nhạc, người khác có lẽ không quan tâm, Nhật Đông Sơn khẳng định sẽ không mất cảm giác. Với tính cách cố chấp của Nhật Đông Sơn, nếu biết Hồng Nhạc là bị Tần Vô Song tiêu diệt, Nhật Đông Sơn nhất định sẽ không hỏi rõ trắng đen, trực tiếp tìm Tần Vô Song hắn liều mạng. Tần Vô Song thật ra không sợ Nhật Đông Sơn, nhưng không muốn trước mặt các tiểu tổ khác ở chủ thần điện rơi vào ác danh giết chết chiến hữu, mặc dù tất cả chuyện này đều là Đại Huyễn Nhật Thần Cung gây sự trước. Nhưng Tần Vô Song cũng không khờ dại cho rằng những người đó sẽ kiên nhẫn nghe hắn giải thích. Loại tình huống bình thường, tán tu khẳng định là có lý nói không rõ. Cho dù đạo lý nói rất rõ ràng, Đại Huyễn Nhật Thần Cung và tán tu ai nặng ai nhẹ, tất cả mọi người đều biết lựa chọn như thế nào. O o o, nửa tháng sau, tai ương thú triều, cuối cùng đã từ từ bình ổn. Từ phía nam đến dọc tuyến phía đông, một vùng hỗn độn, vô số tu luyện giả trong thú triều lần này đã bỏ mạng, bao gồm cả tu luyện giả bản địa của Ô Thức Tinh, còn có tán tu đến từ các vị diện khác, và tu luyện giả của Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng. Trong thú triều phẫn nộ, đều có vẻ nhỏ bé như vậy, còn người bày ra tất cả chuyện này Tần Vô Song, lại nhàn nhã tu luyện trong một động phủ bí mật nào đó. Trong nửa tháng, việc chủ yếu nhất phải làm của hắn là đem thần hồn của Hồng Nhạc dung hợp thành một ma tượng đại khôi lỗi, lại bào chế ra một thần chung khôi lỗi thiên thần đạo. Mặc dù, khôi lỗi này tạm thời vẫn chưa thể so sánh với những thiên thần đạo khôi lỗi khác, nhưng Tần Vô Song lại cảm thấy thành tựu vô cùng. Thì ra, bào chế thiên thần đạo khôi lỗi, lại nhiều lạc thú như vậy. Loại cảm giác thành tựu này, xác thực không phải loại chuyện khác có thể thay thế được. O o o, đội trưởng, đại sự không ổn rồi. Một ngày, Tần Vô Song đột nhiên nhận được truyền thức của đội phó Thiết Hoàng. Đội trưởng, ngươi ở đâu? Nhật Đông Sơn của Đại Huyễn Nhật Thần Cung, treo thưởng một viên tinh thạch cực phẩm, muốn lấy mạng của ngươi. Bọn chúng tuyên bố ngươi dẫn động thú triều đến, còn tập kích sư đệ Hồng Nhạc của hắn. Hắt cho ngươi một chậu nước bẩn lớn. Tần Vô Song có chút giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Nhật Đông Sơn làm như vậy, hắn không có chút nào cảm thấy bất ngờ, với tính cách của Nhật Đông Sơn, hắn không làm như vậy, trái lại mới là kỳ quái. Một viên tinh thạch đại la cực phẩm, thật sự cam lòng cho. Khẳng định là tinh thạch đại la thập phẩm. Bằng không, cái mạng này của ta không khỏi quá đáng giá rồi. Tinh thạch đại la thập nhất phẩm, nghe nói ngay cả chủ thần cũng sẽ động lòng, ha ha. Nhật Đông Sơn, thật sự khẳng định tiêu vốn ban đầu rồi, Tần Vô Song tự giễu nghĩ, trong lòng cũng rất bình tĩnh. Tinh thạch cực phẩm mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc có thể có bao nhiêu người động lòng, lại là một đáp số chưa biết, dù sao, những người này, đều là phụng mệnh chủ thần điện mà tới. Lén lút ẩu đã giết chóc, vạn nhất dẫn tới cao tầng chủ thần điện không vui, phải đền bù mất mát. Chương 947, khí trùng tinh hà. Chương 948, đệ tử chủ thần nguồn VIP Van Đan. Tình hình còn phức tạp hơn Tần Vô Song tưởng tượng, thậm chí có thể nói, vượt qua sự dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả Nhật Đông Sơn, cũng vô lực phát hiện, cái gọi là treo thưởng của bản thân, lại trở nên nhỏ bé không đáng nói đến như vậy. Hiện tại, điểm chết người nhất chính là, người của Đại Lục Thiên Tượng, hiển nhiên đã bị Đại Lục Phong Vân phát hiện. Hơn nữa, trận giết chóc đầu tiên, Đại Huyễn Nhật Thần Cung tựa hồ bị người ta bao vây tiêu diệt, trận chiến này, bất luận như thế nào, cũng thua rồi. Tinh Hà đại nhân, ở một khu vực vô cùng bí mật nào đó của phía nam, Xà Vương đến từ cự thú tộc lại một lần nữa nhìn thấy Tần Vô Song. Nhưng lần này, phương diện cự thú tộc, cảm quan đối với Tần Vô Song đã chuyển biến tốt đẹp rất lớn. Ồ, Xà Vương Điện Hạ, không biết, Sư Vương Bệ Hạ đã có quyết định đối với chủ ý của ta chưa? Tần Vô Song đi thẳng vào vấn đề hỏi, Xà Vương khẽ mỉm cười, Sư Vương Bệ Hạ nhà ta, nhận thức được thành ý của Tinh Hà Đại Nhân, cho nên phái ta tới gặp Tinh Hà Đại Nhân, đồng ý kết thành đồng minh với Tinh Hà Đại Nhân. Tần Vô Song gật gật đầu, cũng không có vẻ vui mừng như điên, phảng phất tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của hắn. Tinh Hà Đại Nhân, bước tiếp theo, làm như thế nào? Xà Vương cẩn thận hỏi, không cần gấp, ta giảng giải một chút tình thế với các ngươi trước. Ô Thước Tinh các ngươi, hiện tại có hai uy hiếp lớn nhất sắp đối mặt, Đại Lục Phong Vân và Đại Lục Thiên Tượng. Đại Lục Thiên Tượng, về địa lý vị trí, cách các ngươi tương đối xa, cho nên, cái mà bọn họ để ý chính là tinh thạch. Đối với việc nô dịch Ô Thước Tinh các ngươi, hứng thú khẳng định không cường liệt bằng Đại Lục Phong Vân. Xà Vương yên lặng gật đầu, hiện giờ hắn cũng biết, Vũ Tinh Hà Đại Nhân này cho dù có ý đồ khác, cũng sẽ không lừa gạt bọn họ vấn đề này. Tinh Hà Đại Nhân, thế lực hai nhà này, đều là sự tồn tại mà Ô Thước Tinh chúng ta không thể trêu vào. Khẩu khí của Xà Vương, ít nhiều có chút cảm giác vô lực, xác thực, bất kể là Đại Lục Phong Vân, hay là Đại Lục Thiên Tượng, đối với Ô Thước Tinh mà nói, đều là sự tồn tại giống như quái vật khổng lồ. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không phủ nhận, gật đầu nói, hai đại vị diện này, đều là vị diện có chủ thần. Hơn nữa, còn không chỉ có một chủ thần, thiên thần đạo cường giả phải có số lượng đến mấy trăm. Ô Thước Tinh các ngươi, cho dù là chân thần đạo cường giả, ước chừng cũng sẽ không vượt quá 1.000. Còn thế lực hai nhà này, chân thần đạo cường giả không có 10 vạn, cũng có 5-6 vạn. Đây chính là chênh lệch. Xà Vương nói, nếu như vậy, vậy phải làm thế nào mới thoát được khỏi bọn chúng, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể là Ô Thước Tinh các ngươi xuất hiện một chủ thần. Chỉ có xuất hiện một chủ thần, mới có thể quyết định vận mệnh của Ô Thước Tinh. Bằng không, các ngươi muốn dựa vào một thời gian ngắn rút ngắn chênh lệch với bọn chúng, đây là điều không phải hiện thực. Chủ thần, Xà Vương ngập ngừng nói, chúng ta ngay cả thiên thần đạo cũng không phải, làm thế nào tấn thăng chủ thần được. Chủ thần, rốt cuộc cần thực lực cường đại như thế nào? Thiên thần đạo 1, 2 kiếp, chính là thiên thần cơ cấp. Thiên thần đạo 3, 4 kiếp, là thiên thần trung cấp. Thiên thần đạo 5, 6 kiếp, chính là thiên thần cao cấp. Ngoài thiên thần cao cấp ra, chân thần đạo 7 kiếp, gọi là chủ thần. Nếu các ngươi có được thiên thần đạo 7 kiếp cường giả, liền có thể tấn thăng chủ thần. Trở thành chủ nhân vị diện của Ô Thước Tinh, bảo đảm chắc chắn vận mệnh bản thân. Nghe xong những lời này, trong lòng Xà Vương càng thêm tuyệt vọng. Thiên thần đạo 7 kiếp, đây quả thực là giấc mộng xa xôi không thể thành. Bọn họ ngay cả thiên thần đạo 1 kiếp cũng không có, chứ đừng nói là 7 kiếp. Xà Vương điện hạ, các ngươi hiện tại mơ tưởng chủ thần là quá sớm. Căn cứ vào quan sát của ta, Ô Thước Tinh các ngươi tự hồ không phải là nơi không thể đột phá thiên thần đạo. Tại sao thực lực tổng thể lại yếu như vậy? Đây thật sự là chuyện kỳ quái. Nếu các ngươi muốn cứu vãn vận mệnh của Ô Thước Tinh, chỉ có một con đường có thể đi. Con đường nào? Xà Vương khiêm tốn thỉnh giáo, đi ra bên ngoài. Tần Vô Song thản nhiên nói, nếu cường giả của Ô Thước Tinh các ngươi, vĩnh viễn chỉ đem ánh mắt lưu lại Ô Thước Tinh, muốn tự cường, vĩnh viễn là giấc mộng. Tâm thần Xà Vương rùng mình, ánh mắt nhìn Tần Vô Song càng phát càng khác. Không dối gạt gì Xà Vương điện hạ, quê hương của ta hiện giờ cũng bị Đại Lục Phong Vân chiếm cứ, nỗi khổ mà Ô Thước Tinh các ngươi phải chịu, ta đồng dạng cũng phải gánh chịu. Duy nhất có một điều không giống là, ta ôm hy vọng, hơn nữa có mục tiêu vì gia viên mà chiến đấu, còn các ngươi, lại là vô tri vô giác, tự mình lơ là. Nói khó nghe một chút, đó chính là được chăng hay chớ, ngồi ăn chờ chết, mặc dù không dễ nghe lắm, nhưng Tần Vô Song biết, lời nói càng mạnh, càng có thể kích phát được huyết tính của cự thú tộc, không có ai trời sinh muốn làm nô lệ, cũng không có ai muốn ngồi im chờ chết. Cự thú tộc tiến thoái lưỡng nan như vậy, đơn giản là vì, cường giả tới từ dị tộc, thật sự quá cường đại, nhớ kỹ, đi ra ngoài, duy nhất chỉ có đi ra thế giới bên ngoài, mới biết trời rộng thế nào. Biết trời có rộng thế nào, trái tim các ngươi cũng sẽ rộng lớn như vậy. Xà Vương yên lặng gật đầu, âm thầm chấp nhận. Tinh Hà Đại Nhân, nghe những lời ngươi nói, thật sự cảm thấy, những tên gia hỏa chúng ta, đã sống uổng phí mấy trăm năm. Xem ra, nhãn giới của chúng ta vẫn quá thấp rồi, được, Xà Vương điện hạ, hãy quay về nói với Sư Vương Bệ Hạ. Ô Thước Tinh, các ngươi hiện tại thời gian gấp gáp, muốn tự bảo vệ mình, phải để đại lục phong vân và đại lục thiên tượng va chạm nhau. Bọn chúng càng va chạm mạnh mẽ, đối với các ngươi càng có lợi, tốt nhất là, hai vị diện này đánh đến mức không thể dàn xếp, đối với các ngươi, đối với quê hương gia viên của ta, đều là có lợi nhất. Xà Vương vô cùng mừng rỡ, không khỏi gật đầu, không sai, bọn chúng đánh nhau càng mạnh, càng không có thời gian bận tâm đến chúng ta. Nhân thời gian này, liền có thể nghỉ ngơi hồi phục, cố gắng đề thăng thực lực, không sai, nhưng mà, làm thế nào để bọn chúng đánh nhau chứ? Vấn đề này rất khiến người ta nhức đầu, đơn giản, các ngươi hiểu rõ đại lục phong vân, ta lại nắm rất rất rõ đại lục thiên tượng. Các ngươi đem tình báo một số cường giả của đại lục phong vân giao cho ta, ta phụ trách tiêu diệt. Cứ như vậy, món nợ này nhất định sẽ đổ lên đầu nhóm người của đại lục thiên tượng. Kế sách hay, Xà Vương lạnh lùng mỉm cười, đề nghị này rất hay, ta lập tức quay về bẩm báo lên sư vương bệ hạ, Tinh Hà đại nhân, làm phiền ngài chờ đợi một chút rồi. Tần Vô Song cười cười, đây chỉ là chuyện nhỏ. Mấu chốt là, tu luyện giả của Ô Thước Tinh các ngươi, cần phải mau chóng tìm được một con đường đi ra bên ngoài. Truyền tống trận của Đại Lục Phong Vân, phi thuyền chủ thần của Đại Lục Thiên Tượng, không thể cho các ngươi dùng được, các ngươi muốn đi ra, cần phải tìm được một thông đạo của mình. Ô Thước Tinh các ngươi từ xưa tới nay, có loại thông đạo thái cổ nào không? Biểu tình của Xà Vương có chút xấu hổ, cười cười, chuyện này, nghe đồn là có, nhưng tình hình cụ thể như thế nào, thật ra không có ai biết rõ. Ta quay về hỏi lại sư vương bệ hạ, cũng không thể đem bí mật vạn thần quật nói thẳng ra. Nghe Tinh Hà đại nhân nói như vậy, lẽ nào thật sự biết có sự tồn tại của vạn thần quật sao? Xà Vương không chắc chắn lắm, vì vậy cũng không dám nói ra những lời phỏng đoán này. O, 10 ngày sau, Tần Vô Song nhận được tình báo của cự thú tộc, mục tiêu xác định trên người một gã đệ tử trẻ tuổi của Đại Lục Phong Vân. Người này chính là thiên thần đạo cường giả mới đột phá của Đại Lục Phong Vân, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng địa vị rất nổi trội, nghe nói là đệ tử quan môn của chủ thần Đại Lục Phong Vân, đệ tử quan môn của chủ thần. Nói như vậy, thật sự khẳng định có chủ thần khí rồi. Ha ha, cũng tốt, vậy quyết định khai đao với vị đệ tử quan môn của chủ thần này. Trong mắt Tần Vô Song sát ý tuôn ra, cừu hận đối với loại xâm lược Đại Lục Phong Vân, khiến lửa giận của Tần Vô Song càng phát càng bốc cháy. Hai hạng người này, thống hận nhất chính là loại xâm lược. Vì lợi ích của bản thân, phá hoại gia viên của người khác, sinh linh lầm than, vô cớ giết chóc, Tần Vô Song từ trước đến nay luôn coi trọng công bằng hợp lý. Đối với bằng hữu, rượu ngon chiêu đãi, đối với Sài Lan, nhất định phải dùng nắm đấm để nói chuyện. O, Sơn Mạch Kinh Nguyệt, một thiên tài tới từ Đại Lục Phong Vân, Lâm Kinh Phong, một người một kiếm, đang ở đây tu luyện. Lâm Kinh Phong chính là đệ tử quan môn của chủ thần Đại Lục Phong Vân, tài hoa kinh người, tuổi chưa đến 100, đã đột phá thiên thần đạo, thành tựu tuyệt thế thiên tài. Cũng là thiên tài Đại Lục Phong Vân công nhận 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một người, chưa đến 100 tuổi đã tu luyện đến thiên thần đạo, xác thực vô cùng khoa trương. Phải biết rằng, sư phụ của Lâm Kinh Phong là Phong Chủ Thần, còn sư phụ của Tần Vô Song Lý là Huyền Phong, cũng là Thánh Hoàng chính kiếp. Với nhiều sự trợ giúp của Lý Huyền Phong đối với Tần Vô Song, trực tiếp lấy ngũ sắc thần quan truyền thừa huyết mạch, Tần Vô Song tu luyện đến thiên thần đạo, cũng phải mất thời gian mười mấy năm, mà Lâm Kinh Phong này, hiển nhiên không có quan hệ sư thừa yêu nghiệt như Tần Vô Song, nhưng người ta đã đột phá được thiên thần đạo. Bởi vậy có thể thấy được, vị diện mờ mịt, thiên tài nhiều vô số, không thẹn là thiên thần đạo cường giả, khu vực phòng ngự của thần hồn, vượt xa người bình thường. Tần Vô Song một bước tiến vào trong phạm vi 500 dặm của sơn mạch này, Lâm Kinh Phong liền sản sinh cảnh giác, hừ lạnh một tiếng, thứ không biết nhìn, xông vào cấm địa, chết, trường kiếm trong tay giống như nguyệt hoa vung lên, quang mang nguyệt hoa kinh thế, mang theo khí thế giống như cuồng phong, hóa thành một đạo cầu vồng, thổi quét mà đến, ầm ầm, chỗ ngọn núi nhô lên, nhất thời bị san phẳng một mảng lớn. Các loại đá vụn, bay loạn đầy trời, rơi xuống như một trận mưa đá vụn. Người nhanh như chim nhạn, cắt nhanh như lưu tinh, Lâm Kinh Phong người giống như tên, quả nhiên giống như một trận gió mạnh, thân hình dao động, đã bay ra ngoài trăm dặm, trường kiếm trong tay vung lên, xuất hiện đi, đòn thứ nhất không thành công, Lâm Kinh Phong ý thức được người tới đây cũng không phải yếu. Chí ít không phải là đối thủ trong một chiêu của hắn có thể thu phục được, loại đối thủ này, trái lại kích phát tâm lý hiếu kỳ của Lâm Kinh Phong. Đối thủ khó kiếm, một đối thủ có thể luyện tay. càng khó tìm. Thân ảnh của Tần Vô Song chậm rãi từ dưới sườn núi nổi lên, mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, từ từ đi lên. Mau khai báo danh tính, kiếm của ta không giết người vô danh. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, ta vừa vặn ngược lại, chuyên giết loại chuột nhắt vô danh như ngươi. Trong đồng tử của Lâm Kinh Phong nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, phản phất giống như tia chớp, hướng về phía Tần Vô Song, trong ánh mắt lập tức tụ thành một đạo sát ý nồng đậm. Tần Vô Song mỉm cười nói, chui kiếm này, phá đồng chặt sắt, vẫn nên thu lại đi. Ta không có hứng thú, ta chỉ tới để nhận thức chủ thần khí thôi. Sao? Lâm Kinh Phong sản sinh một tia cảnh giác, người này, loại biết hắn có chủ thần khí sao? Nói như vậy, đối phương vốn đã có chuẩn bị mà đến, bằng không, tại sao biết hắn có chủ thần khí chứ? Không nghi ngờ gì nữa, người ta đối với thân phận của hắn rõ như lòng bàn tay. Chương 948, khí trùng tinh hà. Chương 949, đệ tử chủ thần đầu cơ kiếm lợi nguồn VIP Van Đan. Lâm Kinh Phong không thẹn là đệ tử chân truyền của chủ thần, mặc dù bị Tần Vô Song một lời nói toạc ra, nhưng sau khi tâm thần khẽ rùng mình, liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có vì những lời này của Tần Vô Song mà rối loạn lòng người, chậm rãi thu bảo kiếm giống như ánh trăng trong tay lại, nhàn nhạt cười nói, nếu ngươi đã muốn nhận thức chủ thần khí, xem ra là có hy vọng đạt được. Rất tốt, nếu ngươi có thể thắng ta, cái đầu này của ta và chủ thần khí trong tay, ngươi có thể lấy đi. Nhưng mà, ta cũng muốn biết, ngươi có bản lĩnh gì? Tần Vô Song cười ha ha nói, đừng hỏi ta có bản lĩnh gì, chỉ cần biết, ta có đủ bản lĩnh đoạt lấy chủ thần khí của ngươi, quả nhiên rất điên cuồng. Lâm Kinh Phong lạnh lùng nói, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể điên cuồng giống như khẩu khí của ngươi. Bằng không, cường giả của đại lục thiên tượng ta, từ trước đến nay dám nói thì có thể làm được. Chuyện không làm được, chưa bao giờ huyên hoang. Lâm Kinh Phong, ba chiêu, ta chỉ có ba chiêu. Ngươi tiếp được, xem như ngươi thắng. Tần Vô Song xòe ra ba đầu ngón tay, Lâm Kinh Phong không giận chỉ cười. Ta nói các hạ, ngươi tưởng rằng hai chúng ta là trẻ con vật lộn sao? Loại cách con nít chọc giận ta, thú vị lắm sao? Không không không, ba chiêu, ngươi nhìn kỹ đi. Tần Vô Song cười cười, thiên tài của đại lục Phong Vân, nghe nói là thiên tài 10 vạn năm mới gặp một lần đúng không? Sở thích độc ác lớn nhất của ta, chính là dẫm lên thiên tài, bóp chết thiên tài từ trong nôi. Nói xong, âm dương tạo hóa đao chém xuống, đao nhọn cuốn lên, âm dương cực quang, hình vẽ của âm dương ngư quá nhanh, phấp với hư không, trực tiếp tập kích tới. Âm dương cực quang này xác thực cường đại, khắp bầu trời, lập tức lõm xuống một dấu vết hình vẽ cực sâu, giống như một ấn pháp cực lớn, đem khí áp của không gian không ngừng đề thăng, không ngừng đề thăng. Sức mạnh áp xuống phía bên Lâm Kinh Phong chí ít tăng gấp trăm lần. Lâm Kinh Phong ngay từ ban đầu nhìn thấy Tần Vô Song lấy ra một thanh vũ khí thiên thần đạo một kiếp, trong lòng cười thầm, phá đao này, cũng muốn tranh phong với chủ thần khí sao, nhưng nhìn thấy chiêu thức tân kỳ của Tần Vô Song, lòng khinh thường liền thu lại mấy phần. Nhìn thấy âm dương cực quang áp tới, khí áp lại có thể không ngừng đề thăng, lúc này mới biết lợi hại, không chút suy nghĩ, trong tay vô số xiềng xích ngân quang lấp lánh, nhất thời rậm rạp quanh người hắn hình thành lên một đạo phòng ngự hoàn mỹ, khí áp đó liên tục xông tới hơn 10 cái trước mặt phòng ngự liên thức, lại không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng không cách nào loại bỏ được phòng ngự liên thức đó, ồ. Chủ thần khí, trên khóe miệng Tần Vô Song tràn ra một nụ cười, hừ, tiểu tử. Biết là tốt rồi, Tần Vô Song cười lớn một tiếng, vậy thì thế nào? Xem tên, âm dương tạo hóa đao vừa thu lại, thần tú cung tựa hồ lấy khí thế tốc độ tuyệt luân trực tiếp mở cung như trăng tròn, chín mũi tên đồng loạt bắn ra, chín mũi tên giống như lưu tinh, mang theo quang mang hoàng kim, giống như chín đạo kim long khí thế to lớn, rít gào mà tới, hừ, đao không dùng được, tên có thể dùng được sao? Lâm Kinh Phong vô cùng có tự tin đối với chủ thần khí của mình. Cổ tay nhẹ nhàng rung lên, một dây xiềng xích, đột nhiên giống như linh xà bay múa liền biến ra một cái chù y lớn, lưu tinh chù y, lưu tinh chù y đỡ trên hư không, nhất thời ngăn cản khí thế của thần tú cung. Liên thức phòng ngự phản phất giống như khuếch trương vô hạn, không ngừng kết thành lưới phòng ngự, gắt gao bám trụ chính đạo kim quang, ngân quang và kim quang giao hội, phản phất giống như nhật nguyệt tranh sáng, vô cùng tráng lệ, Tần Vô Song nhìn rất chân thành cười nói, rất tốt. Lực phòng ngự không thẹn là chủ thần khí, rất mạnh. Chiêu thứ ba, xem ngươi chống đỡ như thế nào. Sau lưng Tần Vô Song phát ra loại thanh âm cổ quái, một đạo tử khí ngút trời xông ra. Âm dương tử vân dực lại một lần nữa sinh thành, hai luồng quang mang nắm lấy mơ hồ sau lưng, phảng phất như hai con mãnh thú chuẩn bị xông ra khỏi nhà giam bất cứ lúc nào, phát ra tiếng gầm nhẹ khiến người ta sởn tóc gáy. Tiểu tử này, chơi trò gì vậy? Hay là cũng có chủ thần khí? Trong đầu Lâm Kinh Phong lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức vô cùng thản nhiên, cho dù có chủ thần khí, vậy thì thế nào chứ? Lưu tinh chủ y này của ta, chính là chủ thần khí cường đại do sư phụ ban tặng cho ta, lực phòng ngự nhất lưu, lực công kích chính là siêu cấp cường đại. Tiểu tử này, tiến sát khu vực công kích của ta, ta sẽ để hắn nhận thức một chút, cái gì gọi là chủ thần khí chân chính. Lâm Kinh Phong trong lúc suy nghĩ, trên khóe miệng tràn ra một nụ cười đùa cợt. Hiển nhiên, hắn dự định lựa chọn tiếp cận công kích đối với Tần Vô Song là vô cùng khinh thường. Ai cũng biết, càng tiếp sát chủ thần khí, chết sẽ càng thảm. Nhưng mà, đối thủ phản phất vốn không đem chủ thần khí nhét vào trong phạm vi suy nghĩ. Hai tay rung lên, đã đánh trộm tới. Hai cánh sau lưng hai luồng khí thế, càng diễn càng kịch liệt. Hiển nhiên, hai luồng kỳ quang cùng xông lên, một đạo màu xanh, một đạo màu cam, hai đạo kiếm quang, phản phất giống như tinh linh của kiếm, tràn ngập linh lực, lập tức, tự hồ giống như muốn đem toàn bộ linh lực thiên địa trong không trung hấp thu sạch sẽ, quang hoa chói mắt, thoáng cái khiến toàn bộ hư không vì đó mà mất sắc. Lâm Kinh Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hai đạo kiếm treo cao này, đây, lẽ nào cũng là chủ thần khí, khí thế cường đại như vậy, nếu nói không phải chủ thần khí, Lâm Kinh Phong cũng không tin. Đòn thứ ba, Lâm Kinh Phong, giác ngộ đi. Tần Vô Song vỗ hai cánh, song chưởng đè ép xuống, hai đạo kiếm quang, nhất thời giống như hai đạo phi bột từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng 3.000 thước, giống như ngân hà treo ngược, khí thế cực mạnh, lập tức đem luồng uy áp của Lưu Tinh Chù Y đó, đè xuống ngày càng thấp. Cái gì? Lâm Kinh Phong giật mình phát hiện, khu vực phòng ngự của Lưu Tinh Chù Y, lại hoàn toàn không nghe theo hắn sai khiến, co rút liên tục, không ngừng giảm bớt. Chuyện gì thế này? Hai thanh kiếm này, cho dù là chủ thần khí, chênh lệch cũng không lớn đến mức như vậy chứ. Hai đạo quang mang hạ xuống, giống như thác nước kinh thiên vừa rơi xuống đến cùng, trực tiếp đè ép xuống. Toàn bộ phòng ngự liên thức xiềng xích do Lưu Tinh Chù Y hình thành, hoàn toàn bị áp chế, vô số đạo thần lực, không ngừng từ mối ghép chui vào, giống như vạn đạo phi châm bắn tới. Lâm Kinh Phong lập tức biết không ổn, nhưng mà, quyết đấu của cường giả, đợi đến lúc ngươi phát hiện không ổn, thường thường chuyện đã không thể cứu vãn rồi. Kiếm quang cường đại, không chút lưu tình đánh tới, từng vòng quấn quanh Lâm Kinh Phong, hóa cương vi nhu, Tần Vô Song khẽ quát một tiếng, kiếm quang đầy trời, nhất thời hóa thành từng đạo khí lưu giống như giải lụa, trói gô cổ và chéo cánh tay Lâm Kinh Phong ra sau lưng, một tiếng loãng soảng, phòng ngự của Lưu Tinh Chù Y, triệt để bị đánh vỡ, bị hai đạo kiếm quang sắc bén hoàn toàn áp chế, phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng, rơi xuống biến thành bụi bặm. Tần Vô Song vỗ vỗ tay, cánh tay vung lên, một kiếm quyết chém ra, thu hồi lại bản thể của hai đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang này, tự nhiên chính là Thiên Tôn thần khí, Tần Vô Song lần này, cũng là lần đầu tiên thi triển. Khổ công trong thời gian dài, tế luyện hai thanh Thiên Tôn thần kiếm Thiên Chi Khuê Lan, hôm nay lấy ra sử dụng, lại có thể trực tiếp khắc chế được chủ thần khí. Đương nhiên, cũng chính là vì thao túng của Lâm Kinh Phong đối với chủ thần khí còn kém cỏi. Vì vậy Tần Vô Song mới có thể thừa cơ hành động. Nếu đổi lại là một thiên thần cao cấp đến thi triển chủ thần khí này, Tần Vô Song tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng đánh bại như vậy. Thậm chí, quyền chủ động căn bản không có khả năng nắm giữ trong tay hắn. Nói đến cùng, vẫn là chênh lệch về thực lực, cộng thêm áp chế về mặt trang bị. Lâm Kinh Phong được gọi là thiên tài 10 vạn năm mới gặp một, giờ đã trở thành tù nhân của Tần Vô Song. Tần Vô Song vẫn là quy củ cũ, tiến hành bào chế như thường. Thần cổ chi độc xâm nhập vào trong thần hồn của Lâm Kinh Phong, trực tiếp tẩy não, đem Lâm Kinh Phong bào chế thành thiên thần đạo khôi lỗi. Lâm Kinh Phong là tuyệt thế thiên tài tuyệt đối không phải là nói suông. Tần Vô Song có rất nhiều chỗ dùng được, đầu cơ kiếm lợi, đương nhiên sẽ không giết chết Lâm Kinh Phong. Thần hồn của Lâm Kinh Phong, mặc dù còn cường đại hơn Hồng Nhạc một chút. Nhưng cảnh giới thần hồn của Tần Vô Song, chính là truyền thừa huyết mạch đến từ Thánh Hoàng cường giả. So với thiên tài 10 vạn năm mới gặp một lần như hắn, càng mạnh hơn rất nhiều. Chủ nhân, đợi Lâm Kinh Phong hồi phục lại ý thức, đã trở thành khôi lỗi của Tần Vô Song. Tần Vô Song thản nhiên nói, đi theo ta, nơi phát sinh đại chiến, đương nhiên không nên ở lâu, trực tiếp dẫn Lâm Kinh Phong đi. Với địa vị đệ tử quan môn chủ thần của Lâm Kinh Phong, Tần Vô Song biết, người này tuyệt đối là món hàng đáng giá. Phải tìm được một nơi an toàn, xét hỏi cẩn thận, vừa hỏi. Tần Vô Song thật sự là giật mình kinh ngạc, đại lục phong vân, hiện giờ lại có ba chủ thần. Ngoài hai vị chủ thần Phong Vân ra, lại xuất hiện thêm một lôi chủ thần, còn cường giả đại lục Phong Vân phái tới Ô Thức Tinh, có hơn ngàn người. Thiên thần đạo cường giả, cũng có hơn mười mấy người, mạnh nhất chính là thiên thần cao cấp cấp bậc thiên thần đạo sáu kiếp. Phải biết rằng, thiên thần cao cấp, ở đại lục Phong Vân, nhiều nhất cũng chỉ có 10 người. Tất cả đều là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng chủ thần, phái đến Ô Thức Tinh này làm việc, lại có thể có thiên thần đạo sáu kiếp cường giả. Xem ra, 20 tiểu đội tốt đầu tiên của đại lục thiên tượng, thực lực so với đại lục Phong Vân, vẫn là chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, Tần Vô Song quan tâm hơn không phải là tình hình của Ô Thức Tinh, mà là đại lục thiên huyền. Hiện giờ, đại lục Phong Vân đối với đại lục thiên huyền, đang ôm một loại suy nghĩ như thế nào? Đại lục thiên huyền, biểu tình của Lâm Kinh Phong vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi cũng biết đại lục thiên huyền sao? Đúng, đừng có nhiều lời, ngươi trực tiếp nói đi. Đại lục thiên huyền, là một đại hận trong lòng sư phụ của ta. Vì tinh hà kết giới của đại lục thiên huyền, lại có thể cường đại đến mức đích thân sư phụ ta tự mình động thủ cũng không cách nào trực tiếp phá vỡ được. Vì vậy, sư phụ quyết định, một khi tinh hà kết giới bị phá hủy, phải đích thân tới đại lục thiên huyền một chuyến. Xem đại lục thiên huyền rốt cuộc có huyền cơ gì, lại có thể bố trí kết giới mạnh như vậy. Tần Vô Song âm thầm chép miệng, phong chủ thần muốn ra tay sao? Như vậy xem ra, sư phụ nói hắn từng động qua một chút tay chân trong tinh hà kết giới, cũng không sai. Bằng không, cho dù thần hồn của chúng thần đại lục thiên huyền phong ấn, sợ rằng cũng khó ngăn cản được công kích liên tục của chủ thần. Được, trong mắt phong chủ thần, tinh hà kết giới đó ước chừng có thể duy trì được bao lâu? 5-6 ngàn năm. Hiện tại ba đại chủ thần đã bắt đầu công tác chuẩn bị sau 5.000 năm, liên thủ đánh tan tinh hà kết giới, sát nhập đại lục thiên huyền. Căn cứ vào phán đoán của lôi chủ thần, đại lục thiên huyền đó nhất định có huyền cơ khác, có lẽ có càng nhiều kỳ ngộ ở đó. Đại lục thiên huyền, hiện tại là một nơi ba vị chủ thần đại nhân chú ý nhất, còn đáng chú ý hơn so với Ô Thức Tinh này. Ô Thức Tinh này, có chỗ nào hấp dẫn bọn họ chứ? Tinh thạch, còn có tài nguyên ở đây, vô cùng thích hợp làm vị diện nô lệ của đại lục Phong Vân chúng ta, bảo vệ ngoại vi xung quanh đại lục Phong Vân chúng ta. Kế hoạch của ba vị chủ thần đại nhân là chế tạo ra một mạng lưới vị diện bảo vệ xung quanh bên ngoài, bảo đảm đại lục Phong Vân ta sẽ không trở thành mục tiêu công kích của kẻ địch ngay lúc đầu tiên. Giả tâm thật lớn. Chương 949, khí trùng tinh hà. Chương 950, thêm dầu vào lửa nguồn VIP Van Đan. Xung quanh đại lục Phong Vân, các loại vị diện vô chủ, chí ít nhiều hơn mấy trăm. Loại vị diện vô chủ giống như đại lục thiên huyền, Ô Thức Tinh, hiển nhiên là miếng thịt béo trong mắt đại lục Phong Vân. Một khi hệ thống phòng ngự lập thể ở bên ngoài được hoàn thành, đại lục Phong Vân giống như trở thành một tòa thành được bảo vệ xung quanh, không gì có thể hút đổ được. Cho dù có đối thủ cường đại đồng dạng xuất hiện, những phòng ngự bên ngoài này cũng có thể hình thành phòng ngự ngay thời gian đầu tiên, trì hoãn thời cơ bản thể đại lục Phong Vân bị công kích. Có đủ thời gian để bố trí hệ thống tấn công phòng thủ. Nhìn từ góc độ dứt bỏ cừu hận, ba đại chủ thần của đại lục Phong Vân, xác thực là có nhãn quan. Chí ít tầm mắt và độ cao đều vượt ra khỏi phạm vi lý giải của các vị diện vô chủ khác. Nhưng mà, cũng chính vì loại giả tâm này, những vị diện vô chủ xung quanh đại lục Phong Vân, phải đối mặt với tai họa thảm thiết như thế nào? Sinh linh lầm than, giang sơn rơi vào tay giặc. 5.000 năm sau, xem ra, thời gian của đại lục thiên huyền, chỉ có 5.000 năm thôi. Hơn nữa, 5.000 năm sau, bọn họ sắp sửa đối diện, chính là công kích liên thủ của ba vị chủ thần. Nhìn qua, thời gian tựa hồ rất dư dả. Nhưng 5.000 năm đối với vị diện bình thường mà nói, thật sự nhỏ bé không đáng nhắc đến. Một tu luyện giả muốn tấn thăng lên thực lực chủ thần, cho dù dọc đường không phải lo lắng đến bất cứ nhân tố gì, sợ rằng cũng hơn 5.000 năm. Rất nhiều tu luyện giả 5.000 năm tuổi, thậm chí ngay cả chân thần đạo cũng chưa tiến vào. Sự mất tích của Lâm Kinh Phong thật sự đã tạo nên biến động lớn phía bên đại lục Phong Vân. Ai mất tích cũng được, nhưng Lâm Kinh Phong mất tích, cho dù là vị thống lĩnh mạnh nhất phía bên đại lục Phong Vân, biết được Lâm Kinh Phong mất tích, cũng vô cùng khiếp sợ. Thiên thần đạo cường giả khác mất tích hoặc tử vong cũng không có gì. Nhưng Lâm Kinh Phong chính là môn đồ đắc ý nhất của phong chủ thần, được xưng là nhân tài 10 vạn năm mới gặp được một lần. Nếu mất tích ở Ô Thước Tinh này, trời biết dưới sự thịnh nộ của phong chủ thần, sẽ làm ra hành động như thế nào? Loại thịnh nộ lôi đình này, ai dám gánh chịu chứ? Lửa giận phía bên đại lục Phong Vân, không hề nghi ngờ, đương nhiên là giáng xuống đại lục thiên tượng, cả Ô Thức Tinh bắt đầu náo nhiệt, cường giả đến từ hai đại trận doanh, va chạm bắt đầu nhiều lên. Phía bên đại lục Phong Vân, nhất thời chưa xác định rõ tình hình bên trong của đại lục thiên tượng, vì vậy dưới sự thịnh nộ, cũng không hoàn toàn phát động tổng tiến công, như thế, hai bên không ngừng thăm dò, xung đột không ngừng, còn Tần Vô Song lại ở một nơi bí mật, khuyến khích hỗn loạn lớn thêm. Lại có danh sách vào manh mối do cự thú tộc cung cấp, thường thường tiêu diệt cường giả của đại lục Phong Vân. Một tháng sau, đại lục Phong Vân đã bị tiêu diệt 5 gã thiên thần đạo cường giả. 4 tên trong đó, hoặc là bị Tần Vô Song giết chết, hoặc là bị Tần Vô Song bắt được. Một tên còn lại, chính là trong xung đột với đại lục thiên tượng, bị cường giả của đại lục thiên tượng giết chết. Phía bên đại lục thiên tượng, mặc dù biết thực lực tạm thời không đủ để so đấu với đại lục Phong Vân, nhưng vẫn hướng về chủ thần điện cầu viện. Phía bên đại huyễn Nhật thần cung, ngoài Nhật Đông Sơn ra, toàn quân bị diệt, món nợ này vẫn là cừu hận, cũng được nhắc đến. Xung đột của hai bên không ngừng thăng cấp, còn Tần Vô Song lại đem bản thân không ngừng hóa yếu, giống như không khí vậy. Hai bên xung đột, bất luận là ai, đều không ngờ rằng, kẻ khởi xướng toàn bộ chuyện này chính là một tán tu Vũ Tinh Hà. Cho dù Nhật Đông Sơn từng treo giải thưởng truy sát Vũ Tinh Hà, nhưng bất cứ ai cũng cảm thấy, một tán tu như Vũ Tinh Hà, thực lực rõ ràng không bằng Nhật Đông Sơn. Nhật Đông Sơn treo giải thưởng truy sát hắn, chỉ là mượn cớ phát huy, trả thù hành động Vũ Tinh Hà cự tuyệt chịu thua đội thứ hai của Đại Huyễn Nhật Thần Cung trước đó. Từ thăng cấp xung đột, tình tự của hai bên cũng càng phát càng lớn. Ai lại đi để ý đến một tán tu hèn mọn? Cho dù là người có lực tưởng tượng phong phú nhất, vốn cũng không ngờ, kẻ đầu têu toàn bộ chuyện này, người đổ thêm dầu vào lửa, lại chính là một tán tu mà bọn họ xem thường. Tần Vô Song đương nhiên là mừng rỡ phát tài. Vô cùng sinh động, vững vàng nhân lúc hỗn loạn, quét sạch trang bị, cướp vũ khí thiên thần đạo, thời gian tiếp theo, thu hoạch phong phú. Phía bên cự thú tộc, nhìn thấy thế cục phát triển như vậy, cũng vô cùng hưng phấn. Hai kẻ xâm lược mạnh nhất chém giết lẫn nhau, mặc dù là ở địa bàn của Ô Thức Tinh, nhưng không nghi ngờ gì, tất cả thế lực tông môn của Ô Thức Tinh đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy, theo bọn họ thấy, đây chính là chó cắn chó, o o o, lúc này, Tần Vô Song tới thành Nam An theo ước hẹn với đồng bạn, thành Nam An, là thành thị lớn nhất phía Nam. Lúc này cũng canh phòng nghiêm ngặt. Cũng có cường giả của đại lục Phong Vân tọa trấn. Nhưng Tần Vô Song cũng không định gây chuyện ở đây. Các đội viên khác, chờ đợi ở thành Nam An đã có chút nóng lòng. Nhìn thấy đội trưởng đến, đều hưng phấn cực kỳ. Đội trưởng, thế cục rất loạn, Thiết Hoàng cẩn thận nói. Tần Vô Song bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy, nếu không phải thế cục hỗn loạn, ta sớm đã đến được đây rồi. Hiện tại chiến hỏa của đại lục Phong Vân và đại lục Thiên Tượng càng diễn càng kịch liệt. Đại chiến sắp bạo phát rồi, tại sao lại như vậy chứ? Lỗ Đồng không ngừng xoa xoa hai tay, thế cục phát triển đến bước này, Lỗ Đồng thật ra cũng có chút bất ngờ, như vậy mới kích thích, Lỗ Hùng vẫn là chiêu bài vô tâm cười lớn, Tiểu Giang lại cẩn thận, thận trọng, hắn biết hiện tại bản thân không có quyền phát ngôn gì cả. Đội trưởng, chuyện này, nói ra, Đại Huyễn Nhật Thần Cung là mồi dẫn lửa, Hắc Dực cười âm hiểm nói, có thể nói như vậy. Thế nào? Các ngươi không phải cảm thấy kết cục không tốt chứ? Tần Vô Song ánh mắt sắc bén, quét qua khuôn mặt mọi người, Cốc Phong lại nói, đánh đi, chết càng nhiều càng tốt, không khó nghe ra, Cốc Phong rất hả hê trên nỗi đau của người khác, Hắc Dực cười nói, Tiểu Cốc, hiếm khi lời của ngươi hợp với khẩu vị của ta. Những thế lực tông môn đó, thường ngày huyên hoang giống như kẻ thắng cuộc, hiện tại là con la là ngựa, lôi ra trượt đi, những tán tu này, thường ngày ở đại lục thiên tượng, chịu không ít sự ức hiếp của các thế lực đầu lĩnh của đại lục thiên tượng. Vì vậy sau khi chiến đấu khai hỏa, nếu nói bọn họ có cảm giác căm thù kẻ địch mạnh hiển nhiên là không hiện thực, tán tu và thế lực tông môn, ngoài ràng buộc lợi ích có thể trói chặt bọn họ lại với nhau, muốn nói đồng tâm cộng khổ, đó căn bản là lời nói vô nghĩa. Đội trưởng, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu Giang thấp giọng hỏi, chư vị, ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ có một chủ ý, các ngươi đều là đội viên ta dẫn tới. Ta hy vọng, lúc đến là 7 người, lúc đi cũng là 7 người. Tần Vô Song ngữ khí bình tĩnh, nhưng biểu tình đó, lại không có dáng vẻ giả bộ. Mọi người tâm thần rùng mình, dưới loại khẩu khí này của đội trưởng, nếu nói một chút động lòng cũng không có đó là nói dối. Lúc này, thế cục hỗn loạn, đội trưởng gây rối một chút, bỏ lại đội viên không quan tâm cũng có. Chư vị, ta hỏi các ngươi đến Ô Thước Tinh, là vì trung thành với chủ thần điện, hay là vì phần thưởng tinh thạch? Vấn đề này rất sắc bén, cũng rất quan trọng. Lỗ Hùng trả lời dứt khoát nhất, chủ thần điện lại không cho ta ưu đãi gì, ta dựa vào cái gì mà trung thành? Thường ngày những tông môn đầu lĩnh đó tác quai tác quái, chủ thần điện cũng không thấy quản. Ta thẳng thắn, chính là vì tinh thạch mà đến, ha ha, Lỗ Hùng nói rất thẳng thắn. Thiết Hoàng ta đến đây, ngoài tinh thạch ra, chính là bị khí phách của đội trưởng thu phục. Tán tu chúng ta xưa nay không được coi trọng, nếu nói trung thành với chủ thần điện, không phải không có, nhưng loại nhân tố này, thời khắc mấu chốt không có tác dụng, chúng ta thường ngày, cũng chưa từng ăn được miếng cơm nào của chủ thần điện. Lời nói của Cốc Phong lúc nào cũng ngắn gọn, ta chỉ muốn tinh thạch, những cái khác đều là vô nghĩa. Lỗ Đồng trầm ngâm thở dài, nếu nói chọn lựa giữa tinh thạch và chủ thần điện, ta khẳng định là chọn lựa tinh thạch. Độ trung thành của tán tu, ha ha, cho dù một lòng trung thành, cũng làm gì có ai coi trọng chứ. Tần Vô Song đem ánh mắt tập trung lên người Tiểu Giang. Tiểu Giang cười khổ nói, đội trưởng, ta từ ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy ngươi, chính là người hầu trung thành của ngươi rồi. Người bà con xa đó của ta mặc dù là chủ thần điện, nhưng hắn cũng là lấy bổng lộc, học bản lĩnh. Không có nghĩa ta sẽ quên mình phục vụ vì chủ thần điện. Hơn nữa, chút thực lực này của ta, có đi cũng chỉ làm vật hy sinh. Chỉ có Hắc Dực không biểu thị thái độ, Hắc Dực nheo mắt nói, có phải muốn ta nhắc lại một lần nữa? Đã nói rồi, nguyên tắc của ta chỉ có một. Đội trưởng nói thế nào, ta làm thế ấy. Ta là người hầu trung thành nhất của đội trưởng. Tần Vô Song gật gật đầu, chăm chú nhìn tất cả mọi người. Chư vị, từ trong ánh mắt của các ngươi ta có thể nhìn ra, đại đa số các ngươi đều nói thật. Một số ít có chút do dự. Ta có thể rõ ràng không ngại nói với các ngươi, từ thời điểm Đại Huyễn Nhật Thần Cung bắt đầu nhằm vào chúng ta, các ngươi đã không còn đường lui, tán tu, giống như cây cỏ trong gió, bay loạn khắp nơi, không có ai để ý kết cục của ta sẽ như thế nào. Đại lục thiên tượng, chung quy vẫn là thiên hạ của những tông môn đầu lĩnh. Nhật Đông Sơn không tiếc dẫn dụ thú triều đối phó với chúng ta, có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên... Cho dù các ngươi còn có một tia ảo tưởng đối với chủ thần điện, dưới thế cục này, cũng chỉ có một lựa chọn, cố gắng sống. Tìm kiếm tinh thạch, đạt được lợi ích lớn nhất. Chỉ có khai thác được mỏ tinh thạch, đây mới là hiện thực, đội trưởng, không phải ta khinh thường chủ thần điện. Cho dù hiện giờ chúng ta phát hiện được một mỏ tinh thạch, khai thác được vô số tinh thạch, 2% trích ra rơi vào trong tay chúng ta, có thể có giữ lại được không, vẫn là một đáp án chưa biết. Chủ thần đại nhân có lẽ sẽ không lừa gạt, nhưng những cường giả khác của chủ thần điện thì sao? Những tông môn đầu lĩnh khác thì sao? Lẽ nào có thể bảo đảm không có tư tâm sao? Ta không có tin tưởng đối với nhân phẩm của bọn họ, lời qua loa nhưng ý không qua loa. Phòng tuyến tâm lý của Hắc Dực biên bức đối với tông môn đầu lĩnh còn sâu hơn những người khác, không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Các ngươi chưa trải qua, nhưng ta đã trải qua rồi, Hắc Dực biên bức cười lạnh. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, từ xưa tới nay, ở Đại lục Thiên Tượng, có ghi chép về tán tu cường giả thu hoạch lớn quay về không? Cho dù có, cũng đếm trên đầu ngón tay, còn cường giả tán tu bị người ta loạn đao phân thây, chết bất đắc kỳ tử trên đồng hoang, loại ghi chép này, chỉ sợ là nhiều không ghi hết sổ được, lời này của Hắc Dực, trái lại được Tần Vô Song rất tán thưởng. Đừng thấy Hắc Dực biên bức này có lúc đặc biệt khiến người ta chán ghét, nhưng thời điểm mấu chốt, trái lại tiết kiệm cho Tần Vô Song không ít vỏ mồm. Lỗ Hùng kêu lên, lão Hắc nói rất đúng, tin những tên đó, chi bằng tin nắm tay của mình. Đội trưởng, dựa vào suy nghĩ của ta, nếu chúng ta thật sự phát hiện ra mỏ tinh thạch, xem như bản thân phát tài, cuốn lấy tinh thạch, bỏ trốn mất dạng, đừng quay về chủ thần điện báo cáo, như vậy mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng chí ít, không cần sợ bị kẻ khác nhòm ngó. Lỗ Hùng, ngươi câm miệng lại cho ta, Lỗ Đồng chửi mắng nói. Ha ha, Tiểu Lỗ, lời này thật ngay thẳng, Thiết Hoàng cũng là một phái cấp tiến, ta cũng cảm thấy, chỉ cần chúng ta che giấu tốt, đừng bị phát giác, ngoại giới có ai để ý đến đội ngũ mấy tán tu tạo thành chúng ta chứ? Đến lúc đó, cũng chỉ là một đội bỏ mình trong danh sách mà thôi, những người này, ngươi một lời, ta một lời, đều rất hưng phấn. Chương 950, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 951, Xà Vương hiến vật quý nguồn VIP Van Đan. Lỗ Hùng, ngươi câm miệng lại cho ta, Lỗ Đồng chửi mắng nói, ha ha, Tiểu Lỗ, lời này thật ngay thẳng, Thiết Thiết Hoàng cũng là một phái cấp tiến, ta cũng cảm thấy, chỉ cần chúng ta che giấu tốt, đừng bị phát giác, ngoại giới có ai để ý đến đội ngũ mấy tán tu tạo thành chúng ta chứ. Đến lúc đó, cũng chỉ là một đội bỏ mình trong danh sách mà thôi, những người này, ngươi một lời, ta một lời, đều rất hưng phấn, bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 điểm khi đọc bài viết này, .vn, Tần Vô Song lại rất điềm đạm, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ thảo luận. Cái hắn cần chính là bầu không khí này, những tán tu này, chỉ có kích phát ra loại tâm huyết trong xương cốt bọn họ, bộ mặt phản đồ mới hoàn toàn bại lộ, sau đó tăng thêm thu phục, trở thành quân dự bị của mình. Tần Vô Song hiện tại, đang vô cùng cần một đội võ trang mạnh mẽ. Đại lục Phong Vân, chỉ riêng chủ thần đã có 3 người, thiên thần đạo cường giả mấy trăm người. Loại thực lực này, ở tinh vực đại càn, chỉ sợ cũng vô cùng đứng đầu. Cho nên, Tần Vô Song biết, muốn đối kháng với vị diện khổng lồ này, một đội ngũ của bản thân, tất nhiên là quá ít. Trình độ phát triển của đội ngũ này, là quyết định cuối cùng hướng đi của toàn bộ chiến cuộc. Tiểu Giang, ngươi cũng nói đi, Tần Vô Song cổ vũ nói. Hắn biết, thực lực của Tiểu Giang không cần tranh luận là yếu nhất trong đội ngũ, nhưng năng lực động não, có thể là mạnh nhất. Tiểu Giang gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, đội trưởng, đề nghị của chư vị ca ca, rất là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, muốn thực hiện thực sự không dễ dàng. Đầu tiên, chúng ta cho dù có được rất nhiều tinh thạch, làm sao rời khỏi Ô Thước Tinh, không có phi thuyền chủ thần tiếp nhận đưa đón, chúng ta căn bản không cách nào rời khỏi Ô Thước Tinh. Có lẽ đội trưởng miễn cưỡng có thể, nhưng mấy người chúng ta không thể phi hành trong tinh hà mờ mịt được. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng không mắc tội người. Muốn phi hành trong biển tinh hà, lốc xoáy tinh hà cường đại, va chạm vào vật phi hành không rõ, vòng xoáy trùng kích cực hạn, các loại bất trắc không thể ngờ tới, không có thiên thần đạo 4, 5 kiếp, không nghi ngờ gì chính là thiêu thân lao vào lửa, đúng. Cho nên, chúng ta đầu tiên phải giải quyết được vấn đề rời khỏi. Vấn đề này là nền tảng, nếu nền tảng này không thể thực hiện, tất cả đều là nói suông. Tần Vô Song tỏ ý khen ngợi khuyến khích liếc mắt nhìn Tiểu Giang, ý bảo hắn tiếp tục, tinh thần Tiểu Giang nhất thời rung lên, tiếp tục nói, nếu nền tảng này có thể thực hiện được, bước thứ hai cần phải suy nghĩ là, chúng ta phải đi đâu? Làm thế nào che giấu thân phận, thay đổi thân phận, chế tạo dấu hiệu tử vong giả tạo? Như vậy, mới có thể không bị đại lục thiên tượng truy sát, bằng không, vạn nhất dưới cơn thịnh nộ của chủ thần điện, phát ra lệnh truy sát tinh vực, chúng ta chỉ có thể có bao xa thì trốn bấy xa. Lời nói của Tiểu Giang, rất có đạo lý, những người khác đều không khỏi tự chủ gật gật đầu. Bước thứ ba, chúng ta phải có được một số lượng lớn tinh thạch, tìm nơi ổn định cuộc sống ở đâu, dự định làm cái gì? Tiếp tục làm tán tu bỏ mạng nơi chân trời, hay là xây dựng thế lực của mình, khai sơn mở nước? Nếu nói những tán tu này, không muốn có thế lực của mình, không muốn mở mang bờ cõi, đó là điều không có khả năng. Vấn đề nằm ở chỗ, vận mệnh của đại lục thiên tượng quá vững chắc. Tất cả lợi ích, đều được phân chia vô cùng chu toàn. Các tán tu muốn xen vào một chân, tự hồ không có khả năng, cho nên, ở đại lục thiên tượng, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể làm tán tu. Một khi có dị tâm, không bao lâu sẽ bị phơi thay đầu đường. Đây chính là sự thật, mở rộng đất đai, Thiết Hoàng nắm chặt tay, đây đại khái là theo đuổi lớn nhất trong sâu thẳm nội tâm của mỗi một tán tu. Hắc Dực cười tranh luận, lão Thiết, không nhìn ra, ngươi lại có giả tâm này. Đáng tiếc Khô Tùng lĩnh là nơi không ra hồn, ngươi muốn mở rộng đất đai, 3 đến 50 dặm là có thể rồi. Ha ha, Thiết Hoàng trừng mắt nhìn Hắc Dực, có tin ta một quyền đánh vỡ đầu ngươi không? Hắc Dực ngượng ngùng cười, ta không tin, ta hiện tại là lính của đội trưởng, ngươi đánh ta, đó chính là đánh vào mặt của đội trưởng, đúng không đội trưởng? Tần Vô Song cười nói, hai người các ngươi, muốn đấu võ mồm cũng phải chọn thời điểm chứ. Tiểu Giang, ngươi nói tiếp đi. Tiểu Giang gật gật đầu, muốn mở rộng bờ cõi, cần phải có địa bàn của mình, đại lục thiên tượng, khẳng định là không có chỗ cho chúng ta sống yên. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của ta, trong mỗi một tinh vực, luôn có rất nhiều vị diện vô chủ ẩn nấp trong tinh vân. Vĩnh viễn cũng không khai phá hết, nếu chúng ta may mắn, có thể tìm được một vị diện vô chủ, thì quá tốt rồi. Đội trưởng, ta chỉ nghĩ được nhiều như vậy, Tần Vô Song cười cười, những người khác thì sao? Tiểu Cốc, ngươi cũng nói xem, Cốc Phong biểu môi, nói ba hoa chích chòe làm gì, rốt cuộc tinh thạch ở đâu? Ta chỉ biết tinh thạch, Lỗ Hùng không nhịn được kêu lên, Tiểu Cốc,